Người trước đợi một hồi. Lý Chí giơ tay lên làm một tạm ngừng động tác tay, trên dưới quan sát học sinh sẽ thưởng phó hội trưởng hai mắt, cau mày nói, đầu tiên, ta thật sự không biết ngươi, đừng nói ngươi chỉ là một xã hội học sinh phó hội trưởng, coi như ngươi là đang, vậy ta không nhận biết ngươi, cũng nói đã qua đúng không? Huống chi ngươi dáng dấp lại xấu như vậy. Nói bên ngoài ý, một mình ngươi hội học sinh phó hội trưởng, được nước cái gì à ngươi, người ta học sinh sẽ đang hội trưởng đều không nói gì thế. Thứ nhì, ngươi một hớp một cái nhân phẩm bại xấu xa, người cặn bã, vậy ta xin hỏi ngươi, ta bại xấu xa ngươi sao, ta là dập đầu ngươi chưa cho tiền, vẫn là đem nhà ngươi vị kia phái nữ tự mình làm hại, mới để cho ngươi tức giận như vậy. Nơi này là Đại học Hải Thành trường học, chẳng lẽ là một mình ngươi cái gọi là học sinh sẽ phó hội trưởng là có thể quyết định một người bạn học vận mạng địa phương sao? Ngươi nói đem ta từ trong trường học đuổi đi ra ngoài, là có thể cầm ta từ trong trường học đuổi đi ra ngoài. Đối với một điểm này, ta biểu thị nghiêm trọng không tin, hơn nữa, ở ngươi hoài nghi ta nhân phẩm đồng thời, ta cũng bắt đầu hoài nghi ngươi nhân phẩm. Xem ngươi như vậy, một cái không phân rõ sự thật, không rõ chân tướng thì phải ồn ào đòi cầm vô tội bạn học đuổi ra trường học người, là làm sao lên làm học sinh sẽ phó hội trưởng đâu. Học sinh sẽ, chẳng lẽ không phải là hẳn là bạn học phục vụ, đoàn kết bạn học, hoặc là một ít có cái gì tránh năng lượng tổ chức sao? Làm sao đến ngươi nơi này, ngược lại là được chèn ép vô tội bạn học công cụ đâu? Lý Chí nói vô tội bạn học, dĩ nhiên chỉ chính là mình, còn như hắn nói gì nhân phẩm bại xấu xa, không đứng vững, hoàn toàn cũng không đứng vững. Chỉ bằng chút chuyện nhỏ như vậy, trường học căn bản cũng không có thể cầm Lý Chí đuổi ra cửa trường, trả trước tiền lương không có đi làm, không thể có chuyện gì gấp sao. Cũng không phải là lường gạt bạn học, hơn nữa số lượng to lớn, phạm xuống cái gì trời nổi giận người oán sự việc. Bên trong Tôn Kiều và Trân Tiểu Nga bản thân liền là bạn tốt, mà Trân Tiểu Nga bây giờ lại là Lý Chí đồng bạn hợp tác. Ngươi còn muốn tranh cãi, hừ, Tôn Kiều ngươi sẽ không nhận biết chứ. Thường đằng sắc mặt tái xanh trước, hắn cũng không nghĩ tới cái này không biết nơi nào nhô ra thằng nhóc túi, lại một chút mặt mũi cũng không cho mình, vốn là lấy là, do mình ra mặt, trần trụi đầu mặt trắng khiển trách một lần, thuận tiện ở trước mặt người đẹp giả bộ một so, sẽ là kiện vô cùng đơn giản sự việc đây. Lý Chí nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, à, ngươi là muốn nói, ta từ đối diện tiệm trà sữa lao bản trong tay trả trước 1.000 đồng tiền tiền lương, không có đi làm công việc tạm thời sự việc chứ. Chuyện này quả thật trách ta, bởi vì là các loại bất ngờ, cái này 10 ngày ta đều không hồi qua trường học, bất quá, trở về thời gian đầu tiên, cũng đã cầm vậy 1.000 đồng tiền cho Tôn Kiều học tỷ đưa trở về. Hơi dừng lại, hoặc như là vô tội hỏi, nhưng là cái này thật giống như cùng ngươi không việc gì quan hệ quá lớn đi, ta thiếu là Tôn Kiều học tỷ tiền, cũng không thiếu ngươi. Nhân phẩm bại xấu xa, lại không bại xấu xa nhà ngươi, ngươi chẳng lẽ là Tôn Kiều học tỷ bạn trai? Không cùng Thường Đằng nói chuyện, lập tức lại nói, nếu như ngươi không phải Tôn Kiều học bạn trai chị, vậy có phải hay không có chút chó cầm con chuột sen vào việc của người khác? Ta tin tưởng Tôn Kiều học tỷ nhất định là một cái độ lượng thoải mái thân thiện có đồng tình tâm và ái tâm người, lui 10.000 bước mà nói, coi như nàng mất hứng, không vui, muốn mắng ta, vậy hẳn là nàng tới mới đúng. Mà không phải là ngươi như vậy không có một người nửa phần quan hệ người xa lạ nhảy ra theo ra vẻ, có đúng hay không? Chương 1674, các nàng là cường đạo nha. Tôn Kiều đứng ở tiệm trà sữa trước cửa sổ, nhìn biển cửa trường đại học miệng phát sinh một màn, chân mày hơi nhíu. Tôn Nhiêu đứng ở một bên, cười miệng nói, tỷ, người ta đã đem tiền cho ngươi trả lại, chẳng lẽ ngươi không chuẩn bị đi ra ngoài trong vắt hạ sao? Hiển nhiên từ Tôn Nhiêu nói bên trong là có thể nghe được, Thường Đằng nhảy ra tìm Lý Chí phiền toái. Bên này tiệm trà sữa bên trong Tôn Kiều và Tôn Nhiêu 2 tỷ muội là đều biết. Giải thích? Giải thích cái gì? Tôn Kiều nghiêng đầu nhìn muội muội Tôn Nhiêu mắt, hỏi ngược lại. Tôn Nhiêu nhún vai một cái, muốn giải thích cái gì mọi người cũng rõ ràng. Dĩ nhiên, chuyện này vậy không người sẽ trách cứ đến Tôn Kiều trên đầu tới, bởi vì Thường Đằng đi ra ngoài tìm Lý Chí phiền toái, cũng không phải là nghe theo Tôn Kiều mệnh lệnh, hoàn toàn là hắn muốn mình ra mặt ra vẻ, từ đó hướng Tôn Kiều biểu dương một ít thực lực. Chỉ là cái này 13 dường như không có được tốt, đối phương cũng không ý kỳ hắn. Một học sinh sẽ phó hội trưởng, cũng chỉ hù dọa trong trường học những cái kia học sinh phổ thông tạm được, thật đến xã hội thượng, ai chim hắn à? Cái này liền là dạ ma lang. Tôn Tiểu đưa ánh mắt từ cửa trường học phân tranh lên rời đi, túi đầu hướng mình cầm trong tay trên cái hộp nhìn sang. Nói hình như là hỏi câu, lại hình như là tự lẩm bẩm. Dạ ma lang ngân tệ nàng đã nhìn rồi, hơn nữa biết đoạn này thời gian. Trân Tiểu Nga đang làm một cái gọi là dạ ma lang hạng mục. Nhưng là dạ ma lang cụ thể lớn lên bộ dáng gì, là hình dáng gì, nàng cũng không biết, đây cũng tính là lần đầu tiên thấy dạ ma lang hình dáng. Và dạ ma lang tương quan bản quyền, nghe nói đã tất cả đều đăng ký xuống, vì thế chân tiểu Nga thật giống như còn vận dụng rất nhiều nàng trước kia không muốn liên lạc, không muốn động dùng quan hệ. Nguyên bản Tôn Kiều còn đối với cái này cái gọi là dạ ma lang bản quyền cầm hoài nghi thái độ, có thể khi nhìn thấy dạ ma lang đồng bạc thời điểm, Tôn Kiều vẫn là không nhịn được than thở một tiếng, có lẽ ở buôn bán khíu rắc bén nhạy lên thiên phú, chân tiểu Nga thật không phải là các nàng có thể so sánh đi. Ước chừng chỉ bằng mấy tờ nguyên họa, liền dám đặt tiền cuộc dù sao cũng, đây nếu là đổi các nàng, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, mình thật có thể sao? Hi hi, ta đã sớm biết, ngươi sẽ đối với dạ ma lang động tâm. Tôn Nhiêu không trả lời Tôn Kiều mà nói, mà là cười nói. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, ta đã cho chân tiểu Nga gọi điện thoại. Ừ. Tôn Kiều đưa ánh mắt từ dạ ma lang ngân tệ lên rời đi, ngẩng đầu nhìn Tôn Nhiêu hỏi, nói thế nào? Vậy nha đầu quỷ tinh, ngươi muốn trắng phân người ta bánh ngọt, người ta dĩ nhiên là không chịu rồi. Tôn Nhiêu cười lắc đầu. Tôn Kiều lườm một cái, nói, ai nói muốn trắng phân người ta bánh ngọt. Tôn Nhiêu không để ý tới sẽ Tôn Kiều mà nói, mà là hướng ra phía ngoài nhìn lại, nói, liên quan tới dạ ma lang bản quyền, chân tiểu Nga và bên ngoài người đàn ông kia mỗi người chiếm 50%, nhưng hắn đúng là dạ ma lang sáng tác người. Tôn Kiều nhíu mày một cái, nàng nghe cho ra, Tôn Nhiêu trong lời nói khác biệt cho nên ở bên trong. Ngươi nói là, hắn sẽ không đồng ý chúng ta nhúng tay vào. Ha ha. Tôn Nhiêu cười nói, chuyện này nếu là đổi thành ngươi, ngươi sẽ đồng ý sao? Bên ngoài, cửa trường học náo nhiệt vẫn đang tiếp tục. Thương đang bị Lý Chí Đỉnh, trên mặt một hồi xanh lơ một hồi trắng, không biết là không phải cái gọi là cấp trên làm thói quen, thật lâu không có bị người như thế không vâng lời qua, cái này sẽ đoán chừng cũng muốn cầm Lý Chí cho nuốt sống lòng đều có. Ta kêu Lý Chí, từng cái sáu ban, không phục ngươi sẽ tới tìm ta. Lý Chí đi qua Thường Đằng bên người, mỉm cười dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm, nói, làm ơn, sau này đi ra làm ra vẻ thời điểm, có thể hay không trước rửa mặt. Ừ. Thường Đằng rất buồn bực, mình ngày hôm nay rửa mặt à. Lấy lại tinh thần, phát hiện cái tiểu tử thúi kia, đã đi theo Hoa Khôi trường học một tiểu Mỹ bên người, vừa nói vừa cười hướng trong sân trường đi tới. Đầu ông, Thường Đằng rất muốn tìm một người hỏi một chút, mình là ai? Nơi này là chỗ nào? Mới vừa mới chuyện gì xảy ra? Làm sao mình còn cũng không nói gì, người liền đi đâu? Thương Đăng ở trong trường học, có mấy phần năng lượng, ngươi, cẩn thận một chút. Đi tới dưới ký túc xá nữ sinh thời điểm, một tiểu Mỹ không nhịn được nói. Lý Chí tuét miệng nháy nháy mắt cười nói, ngươi đang quan tâm ta, ngươi có phải hay không đang quan tâm ta, ta cũng biết ngươi đang quan tâm ta. Một tiểu Mỹ tức giận phải chết, mình quan tâm ngươi. Coi như mình quan tâm ngươi, vậy cũng là vì bạn học giữa tình cảm. Vì hai cái quan hệ giữa, tuyệt đối không có thứ khác ở bên trong, thật là từ làm hơn tình. Tới, ôm chầm một chút. Lý Chí dày mặt cười dương ra hai tay. Một tiểu Mỹ lui về sau một bước dài, sau đó quả quyết cũng không quay đầu lại đi vào lầu túc xá bên trong. Gì đó, đừng quên tuần sau hẹn họ à. Lý Chí vậy không ngại, giơ tay lên dùng sức giơ giơ, cười kêu lên. Một tiểu Mỹ chân một thử xem, thiếu chút nữa không từ trên bậc thang rớt xuống, vừa xấu hổ vừa tức đi nhanh. Cái này không ra không mặt mũi người, chân khí người. Hi hi. Lý Chí hướng chung quanh tò mò bạn học liếc nhìn, sau đó đắc ý ngâm nga khúc nhạc, xoay người đi. Thường Đằng. Học sinh hội phó chủ tịch. Trước kia Lý Chí là thật chưa nghe nói qua nhân vật như thế, nhưng bây giờ nếu lương tử tiếp theo, vậy thì tất phải nghiêm túc đối đãi. Coi như hắn không qua tìm phiền toái cho mình thôi, Lý Chí cũng không khả năng thả hắn, bên trong quan hệ đến sinh tử tồn vong, đây chính là một chút không ngủ nói. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lý Chí lẩm bẩm lầu bầu. Ba tháng, thời gian còn dài đâu, mọi người có chính là thời gian chơi. Chuẩn bị về nhà trước, xem lão mụ và lão Lý, sau đó trở về bạc trong hãng đi bạo gan, cầm nhóm kia dạ ma lang ngân tệ làm được. Người còn chưa đi đến cửa trường học, điện thoại di động trên người liền văng lên. Nhìn điện thoại di động trong tay, Lý Chí cảm giác có chút không được tự nhiên, 5G thời đại lập tức phải hạ xuống. Điện thoại di động vậy định trước sẽ trở thành là sinh hoạt hàng ngày bên trong không thể thiếu được sản vật. Bất quá bây giờ không có những cái kia công ty thần bí xuất hiện, khoa học kỹ thuật sẽ không nổ lớn, có chút khoa học kỹ thuật sản phẩm, thời gian ngắn hẳn sẽ không xuất hiện. Thậm chí nói, mấy trăm năm, thậm chí còn mấy trong vòng ngàn năm, cũng sẽ không xuất hiện. Mà Lý Chí chỉ cần lấy ra một ít hơi trước vào một chút xíu khoa học kỹ thuật, là có thể để cho thế giới phát sinh không thể tưởng tượng nổi thay đổi. Hắn có năng lực này, lại không có cái đó. Tài lực à? Ai nha vẫn là đừng mong cầu cái viển vông xa vời, trước đem trong tay kỷ niệm tiền bán đi ra ngoài hay nói đi. Lý Chí, ngươi ở trong trường học nha. Trong điện thoại di động truyền ra chân tiểu Nga thanh âm, không hỏi Lý Chí ở nơi nào, người ta biết Lý Chí là ở trong trường học đây. Đúng, có chuyện gì sao? Lý Chí cười hỏi ngược lại. Tạm thời mà nói, Chân Tiểu Nga và Lý Chí mỗi người chơi mình, Chân Tiểu Nga chủ yếu là đầu tư Dạ Ma Lang bản quyền, hoạt họa, mạng gạ, tiểu thuyết những thứ này, mà Lý Chí tâm tư, tạm thời đều còn ở Dạ Ma Lang ngân tệ lên. Trước kia là bởi vì nhiệm vụ, bây giờ là muốn đem Dạ Ma Lang ngân tệ phổ biến rộng rãi ra ngoài. Dĩ nhiên, Lý Chí nhất định là hy vọng cũng Chân Tiểu Nga lớn ít bản quyền kế hoạch có thể thành công, Dạ Ma Lang danh tiếng càng lớn, Dạ Ma Lang chúng quanh sản phẩm vậy lại càng tốt bán sao. Ừ, ngươi có thể tới đối diện tiệm trà sữa sao? Ta ở nơi này. Chân Tiểu Nga hơi chần chờ một chút, không có vòng vo, dứt khoát nói. Lý Chí không tiếng động cười khổ hai tiếng, nếu như có thể lựa chọn, hắn thật rất muốn nói mình không đi. Lúc này, trừ Chân Tiểu Nga trở ra, đoán chừng Tôn Kiểu Tôn nhiêu vậy 2 tỷ muội vậy đều ở đây, về phần tại sao muốn hô mình đi, chỉ cần là không phải trong đầu nước quá sâu, cũng không khó đoán đến. Chờ đi, lập tức đi tới. Nói xong, cúp điện thoại. Tôn Nhiêu nhìn Chân Tiểu Nga, cười hỏi, như thế nào, cái đó đứa nhỏ sẽ hay không tới đây? Người ta cũng so ngươi nghĩ lớn, hử. Chân Tiểu Nga vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, nói câu, lập tức tới ngay. Chút mặt mũi này, hắn vẫn là sẽ cho mình. Nhưng là một hồi thiết kế đến mình lợi ích, Chân Tiểu Nga cũng không biết đối phương sẽ không đồng ý, phải biết ban đầu hai người nói Dạ Ma Lang bản quyền thời điểm, đối phương nhưng mà không nhường chút nào. Lạc lạc, ngươi lại không gặp qua, làm sao biết hắn so với ta nghĩ lớn? Tôn Nhiêu nháy mắt một cái hỏi ngược lại. Chân Tiểu Nga mặt đỏ lên, nhỏ giọng lầm bầm câu, ngươi liền không ra không mặt mũi được rồi. Lạc lạc, ta cũng không phải là không ra không mặt mũi, là ngươi suy nghĩ nhiều. Tôn Nhiêu cười dịu dàng, không có nửa điểm muốn có vẻ tức giận. Tôn Kiều ngồi ở một bên trên ghế, bình thản mở miệng nói, liên quan tới Dạ Ma Lang bản quyền, các ngươi có thể phân ra nhiều ít cho chúng ta. Không biết. Chân Tiểu Nga lắc đầu, nàng là thật không biết, cụ thể có thể lấy ra nhiều ít tới. Thậm chí Lý Chí có chịu hay không cầm ra một số lợi ích vội tới các nàng, Chân Tiểu Nga cũng không dám bảo đảm, có lúc đi, cảm giác hắn thật hào phóng, cái gì đều được cho ngươi, nhưng ở một ít trong chuyện, hắn lại nhỏ tức muốn chết, một tia một chút nào cũng không chịu nhượng bộ. Nhưng là loại này tính cách đâu, Chân Tiểu Nga mình cũng không biết tại sao, thật giống như còn thật thích. Nàng cảm thấy, cũng chỉ có như vậy đàn ông mới có thể thành đại sự. Liên quan tới Dạ Ma Lang bản quyền, ngươi có bao nhiêu quyền phát ngôn? Tôn Kiều nhìn Chân Tiểu Nga, chần chờ một chút lại hỏi. Chân Tiểu Nga vểnh quẹt cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm câu, ta cũng không muốn phân bánh ngọt cho các ngươi nha. Đây là lời trong lòng của nàng. Không phân chia, khẳng định là không được, chúng ta cũng không biết xấu hổ ra rồi, các ngươi ăn thịt, còn không biết xấu hổ không chia cho chúng ta một chén canh sao. Tôn Nhiêu cười miệng nói. Nếu không hay nói đi, người muốn ra mặt dày lên tới, thật không biện pháp gì tốt, thường thường cũng chỉ có ra mặt quá dày nhân tài sẽ thành công. Đừng hỏi ta rồi, phân cho các ngươi nhiều ít. Ta cũng sẽ không nói gì nhiều, nhưng là Lý Chí sẽ không đồng ý, ta cũng không biết rồi, các ngươi vẫn là chờ một lát hắn tới, tự mình hỏi hắn được rồi. Chân Tiểu Nga bất đắc dĩ nói, hỏi hắn nhất định là muốn hỏi hắn, bây giờ chủ yếu là ngươi, tuổi trò không muốn đi bên ngoài rẽ, chúng ta mới là cùng trận doanh bên trong tốt tỉ muội nha. Tôn Nhiêu cười đùa. Chân Tiểu Nga trong lòng lầm bầm câu, người ta mới không phải cùng các ngươi một cái trận doanh đâu, các ngươi là thổ phỉ, là tới cướp lương thực. Mình và Lý Chí mới là một cái trận doanh bên trong đồng bạn. Bây giờ vấn đề là, các ngươi mặt dày muốn phân lương thực, mình kề bên mặt mũi, lại ngại quá không chia cho các ngươi. Nàng chỉ có thể trông đợi mình người bạn nhỏ có thể cứng rắn một chút, không muốn như vậy dễ dàng liền thỏa hiệp hết, vậy không phải là không thể phân cho các nàng điểm canh uống, cũng không thể cầm canh cũng phân cho các nàng, mình liền thịt cũng không ăn được. Người đẹp, thiên hạ rất nhiều bó lớn có thể dù sao cũng không nên chung cái này 2 tỷ mỗi mỹ nhân kế nhà. Các nàng trừ là người đẹp trở ra, vẫn là hai con bò cặp nha. Một hồi, ngươi muốn thay chúng ta nói chuyện. Tôn Tiểu thật giống như đều đã đoán được Chân Tiểu Nga trong lòng đang suy nghĩ gì. Chân Tiểu Nga kéo lớn trước khuôn mặt nhỏ nhắn, cau mũi một cái cũng không nói chuyện. Muốn phân mình thịt, còn muốn để cho mình cho các ngươi nói tốt. Hừ, các ngươi nghĩ như thế nào đẹp như thế đây? Tiểu Nga tử, ngươi có phải hay không quên chúng ta được rồi? Tôn Nhiêu cười mỉa tiến tới Chân Tiểu Nga trước người hạ thấp giọng hỏi. Các ngươi tốt. Hừ. Chân Tiểu Nga ngẩng đầu lên, có chút tức giận dơ lên quả đấm nhỏ tới, rút ra Tôn Nhiêu, ngươi nếu lại dám uy hiếp ta, có tin ta đánh ngươi hay không nha? Lạc lạc, sợ, dĩ nhiên sợ rồi, ta đây không phải là muốn cho ngươi biết được, rốt cuộc ai mới ngươi tốt tỉ muội sao, ngươi theo hắn mới biết nhiều ít thời gian dài, theo cửa biết thời gian bao lâu rồi. Cái này thì cầm lòng ngươi dễ chạy. Tôn Nhiêu cười hỏi ngược lại. Chân Tiểu Nga đỏ mặt, dầm chân, cái gì không, các ngươi. Chớ nói bậy bạ. Lạc lạc, nói bậy bạ.

Chu Mỹ Hân đã không có tiền giao cuối tháng tiền mướn phòng, nếu như còn dư lại cái này nửa tháng ở không nhận được việc, sẽ chờ công ty đóng cửa đi. Ngươi tốt, ta là Trân Tiểu Nga giới thiệu tới, muốn hỏi một chút xây dựng xí nghiệp trang web sự việc. Lý Trí nói. Nghe Lý Trí mà nói, đối phương giọng ngay tức thì liền thay đổi tốt hơn rất nhiều. Nguyên lai là Tiểu Nga sư muội giới thiệu, ngươi tốt, ta kêu Chu Mỹ Hân, đẹp lòng inter phòng làm việc bên trong người phụ trách, không biết tiên sinh ngài muốn trở xây cái gì dạng xí nghiệp trang web. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, trong điện thoại vài ba lời cũng nói không biết, nếu không như vậy đi, nếu như thuận tiện, ngươi có thể hay không dẫn người đến xưởng chúng ta bên trong, chúng ta trước mặt trò chuyện một chút. Có thể. Chu Mỹ Hân không có nửa điểm do dự, trực tiếp đáp ứng, hỏi minh địa chỉ sau này, nói lập tức dẫn người tới. Lý Trí cầm điện thoại di động, tuét miệng cười một tiếng, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, gấp như vậy. À, không biết lúc nào có thể cùng cái thư kỳ à, chuyện gì đều phải mình làm. Ta quá khó khăn. Chu Mỹ Hân mang người tới đây thời gian rất nhanh, cũng không có để cho Lý Trí cùng quá lâu. Chương 1678, khu tìm tòi. Dựa theo Lý Tiên Sinh suy nghĩ của ngài, xây dựng một cái đơn giản xí nghiệp môn hộ trang web, đặc biệt dễ dàng, giá cả vậy rất tiện nghi. Chu Mỹ Hân nói tới chỗ này thời điểm, hơi dừng lại, mới lại tiếp tục nói, nhưng là ta cảm thấy, xem như vậy một cái thông thường xí nghiệp giới thiệu vắn tắt trang web, đối với quý công ty cũng không có gì quá lớn trợ giúp. À, Lý Trí dựa vào ghế, cười nói, vậy Chu Tiểu Thư nói một chút xem, bộ dáng gì trang web mới sẽ đối với chúng ta có trợ giúp. Chu Mỹ Hân sắp xếp lời nói một chút, nói, dựa theo Lý Tiên Sinh đối với thần tàng văn hóa giới thiệu, quý công ty hẳn là một nhà tạm thời lấy là bán ra kỷ niệm ngân tệ làm chủ đạo sản nghiệp xí nghiệp, cho nên, ta cảm thấy, thần tàng văn hóa chắc có mình trên tiêu thụ sản, như vậy cũng đem sẽ càng lợi cho quý công ty sau này phát triển nhu cầu. Lý Trí hơi sững sốt một chút, rất nhanh liền kịp phản ứng, ngươi nói là để cho ta xây dựng một cái thần tàng văn hóa tiêu thụ sản. Đúng vậy, như vậy không chỉ có thể giới thiệu tuyên truyền thần tàng văn hóa công ty bản thân, giống vậy cũng có thể thành tựu thần tàng văn hóa một nhà chính thức tiêu thụ sản. Thậm chí ở tương lai, cùng thần tàng văn hóa tiêu thụ sản lưu lượng đứng lên sau này, còn có thể tiêu thụ chút thứ khác, có thể để cho thần tàng văn hóa cùng điện thương treo dựa vào, chắc hẳn công ty như vậy, có lẽ có thể thắng được càng hơn người đầu tư hảo cảm. Chu Mỹ Hân gật đầu nói, phổ thông một cái xí nghiệp giới thiệu vắn tắt trang web có thể có một giám lợi à, nhưng là phải là một nhà xí nghiệp bán hàng sản cũng không giống nhau, chí ít có thể ở rất lớn trong trình độ, chậm tách ra đẹp lòng inter phòng làm việc bây giờ tiền vốn áp lực. Giá tiền đâu? Lý Trí suy nghĩ một chút, cười hỏi. Chu Mỹ Hân nhìn Lý Trí, đặc biệt thành khẩn nói, nếu ngươi là Tiểu Nga bằng hữu, vậy ta khẳng định sẽ không lừa bịp ngươi, như vậy một nhà sản thương mại điện tử, làm được làm thiếu cần 200 ngàn. 200 ngàn. Lý Trí nhất thời cười một cái, lắc đầu nói, quá mắc, hơn nữa, ta làm gì phải tự làm sản thương mại điện tử đâu, trực tiếp đi tên lên mở một nhà xoáy hạm tiệm là tốt sao, lưu lượng cái gì cũng không cần tự mình tới làm. Chu Mỹ Hân trên mặt cũng không hốt hoảng. Dứt khoát nói, nhưng là tên từ đầu đến cuối không phải ngươi sản, coi như lưu lượng lớn hơn nữa, cuối cùng cũng không bằng phát triển mình sản thương mại điện tử tới thực tế, không phải sao. Nhưng mà mình dẫn lưu rất đắt không nói, còn muốn đưa vào nhiều tiền bảo vệ trang web, chúng ta tình trạng chắc hẳn Chu Tiểu Thư ngươi cũng nhìn thấy, ngươi cho rằng bây giờ tình huống, thích hợp bỏ tiền đến một cái sản thương mại điện tử đi lên sao. Lý Trí nụ cười trên mặt không thay đổi, hỏi ngược lại. Thích hợp, vậy không thích hợp. Chu Mỹ Hân nói mập mờ cái nào cũng được. Cười nói, nói thích hợp, bây giờ là xây dựng thuộc về thần tàng văn hóa mình sản thương mại điện tử tốt nhất cơ hội, nguyên nhân chính là bây giờ thần tàng văn hóa còn chưa đủ lớn, tùy thời có thể làm ra thích hợp điều chỉnh. Không thích hợp nguyên nhân nàng không có nói, bởi vì đó không phải là nàng muốn gặp. 20.000 đồng tiền, có thể làm ra được hay không? Lý Trí không theo nàng nói nhảm khua môi múa mép, nói những cái kia có à không có, hắn bản thân chính là họa bánh nướng thạo nghề, nói ai còn sẽ không à, mấu chốt là làm. Làm mới là khó khăn nhất, nói đặc biệt dễ dàng. Chu Mỹ Hân hết ý kiến, mình ra giá 200 ngàn, đối với một cái xí nghiệp mà nói, cao sao? Dù là coi như là trả giá, cũng không có như thế đi xuống chém đi. Vốn là ta là chuẩn bị để cho Trân Tiểu Nga miễn phí cho ta mân mê một cái lưới đứng ra, không muốn tiêu tiền. Lý Trí cười không cùng Chu Nhã Hân nói chuyện, trực tiếp đưa mình gốc gắt mà. Há mồm 200 ngàn, thật muốn hoa cái đó tiền, sẽ tìm các ngươi một trường học bên trong học sinh mở phòng làm việc. Hơn nữa chính là xây cái sàn mà thôi, độ khó cao sao. 20.000, không chỉ có phải đem sàn cho ta kéo lên, hơn nữa sau này bảo vệ vậy giao cho các ngươi phụ trách, dĩ nhiên. Ta sẽ trả tiền. Lý Trí cười nói. Không cùng Chu Nhã Hân nói chuyện, Lý Trí tiếp tục nói, duy trì chi phí, không ra ngoài dự liệu hẳn đủ bảo vệ ngươi cái đó phòng làm việc chi tiêu hàng ngày. Nói bên ngoài ý, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, mình là có thể cho ngươi nuôi lên, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được dễ xài, còn nghe lời. Đối với các nàng những thứ này không tính là hơn đắt tiền nhân tài mà nói, trên thị trường cũng không khó tìm, chỉ là Lý Trí bây giờ thực lực điều kiện, cũng không cho phép hắn quá nhảy vút hướng phát triển. 50.000, hậu kỳ bảo vệ chi phí khác coi là. Chu Nhã Hân nhìn Lý Trí. Lý Trí cười một tiếng, lắc đầu, chân thực không được thì thôi, chúng ta vậy không nóng nảy làm mình sản. Tăng giá là không thể nào tăng giá, Lý Trí mới không làm cái đó người tiêu tiền như rác. Ngoài ra, coi như thần tàng văn hóa mình tiêu thụ trên bình đại tuyến, cũng không có quá nhiều tiền tiến được mở rộng, tính như vậy xuống, thật đúng là không gặp được có đi tên mở shop online tính toán. Được. Chu Nhã Hân bất đắc dĩ cười khổ đáp ứng, không đáp ứng, cuối tháng phòng làm việc liền được đóng cửa yên ổn, thằng nhóc này nắm bóp chính thức thời điểm, không là năm đấu gạo không lưng khí tiết, có thể không chống nổi không có tiền anh hùng hắn à. Ok, hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Lý Trí cười đứng dậy đưa tay theo Chu Mỹ Hân bắt tay một cái. Tiêu thụ sàn đại khái phải bao lâu có thể lên tuyến? PC bưng một tuần lễ liền có thể, cộng thêm điện thoại di động bưng nói. Đại khái muốn nửa tháng tả hữu thời gian đi. Chu Mỹ Hân suy nghĩ một chút nói. Nửa tháng. Đến không phải là không thể tiếp nhận, bất quá Lý Trí vẫn là hy vọng có thể ở nhanh một chút. Bất quá suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua, cũng không có yêu cầu Chu Mỹ Hân bao lâu hoàn thành, có thể, tận lực đem trang bịa và nội dung làm xinh đẹp một chút. Chu Nhã Hân không muốn cùng Lý Trí nói thêm cái gì, trao đổi hạ nội dung, xác định một cái lúc ban đầu phiên bản sau đó, liền mang theo mình vậy tên thủ hạ đi. Mấy chục ngàn đồng tiền, Lý Trí còn cầm đi ra, tiêu thụ sàn vậy không nóng nảy sử dụng, đơn giản mà nói trước đều là ở dự trữ lực lượng, cho tương lai làm chuẩn bị. Đảo mắt đến Chu Mỗ, Lý Trí cầm một tiểu Mỹ hẹn đi ra, về nhà ăn cơm, mặc dù lão mụ không biết mình dùng thủ đoạn gì, nhưng là đây đã là lần thứ hai cầm một tiểu Mỹ mang hồi tới nhà ăn cơm. Cho nên Triệu Phương Lan rất hài lòng. Trong phòng, Mục Tiểu Mỹ ngồi ở mép giường, nhìn đối diện trên ghế Lý Trí, nghiêm túc hỏi, dạ ma lang ngân tệ, thiệt là chính ngươi điêu khắc ra. Lý Trí nhún vai một cái, khóc cười không được, từ nàng trong ánh mắt, thấy được tràn đầy không tín nhiệm. Cái vấn đề này Mục Tiểu Mỹ đã hỏi ba lần, ngay tại ngày hôm nay. Muốn ta làm sao chứng minh ngươi mới sẽ tin tưởng? Lý Trí dở khóc dở cười hỏi. Mục Tiểu Mỹ rốt cuộc lắc đầu nói, không phải là không tin. Được rồi. Thật có điểm khó mà để cho người tin. Cẩn thận tường tận qua dạ ma lang ngân tệ sau đó, nhìn số lần càng nhiều, Mục Tiểu Mỹ cũng chỉ càng phát ra giật mình. Dạ ma lang ngân tệ thật sự có chút cùng người khác không cùng, nhất là trên người nó cái loại đó thần vật mà, thậm chí có thời điểm Mục Tiểu Mỹ vào nửa đêm nằm thời điểm hơn sẽ ở mớn, loại sinh vật này thật sự là Lý Trí tưởng tượng đi ra ngoài. Có phải hay không là một loại chân thực tồn tại sinh vật? Nó giống như là chó sói. Nhưng là theo chó sói vừa có tuyệt đối với tình dục không cùng, hai người là bất đồng loài, nó rất khủng bố, một điểm này từ dạ ma lang ngân tệ lên là có thể cảm giác được. Chương 1679, sao để dạ ma lang ngân tệ? Dạ ma lang là thật thực tồn tại sinh vật, đúng không? Mục Tiểu Mỹ chân thực không nhịn được, cầm cái vấn đề này nói ra. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, hoặc giả là đi, ai biết nó tích chữ không có ở đây đây. Dù sao ở suy nghĩ thế giới tinh vân đoàn bên trong. Nó đúng là tồn tại, còn là một cấp thấp nhất phiên bản, đi lên còn có cao cấp hơn bản thăng cấp phiên bản, càng khốc dọa người hơn. Vậy dạ ma lang linh cảm, ngươi là từ đâu tới đâu? Mục Tiểu Mỹ trong lòng lật bạch nhãn, Lý Trí nói thật ra thì tương đương với chưa nói. Mà nàng cũng không phải là cái loại đó thích tìm căn nguyên hỏi để người. Lý Trí cười buông tay nói, nếu như ta nói là làm mộng mộng thấy, ngươi sẽ tin tưởng ta giải thích sao? Nam mơ. Mơ thấy. Mục Tiểu Mỹ không tin. Bất quá xem Lý Trí diễn cảm cũng biết, tên này không hề muốn giải thích thêm cái gì. Gần đây Mục Tiểu Mỹ mình cũng không phát hiện, nàng quả thật đối với mình cái này bạn trai có rất lớn trong trình độ đổi cái nhìn, loại này giác quan là từ trong lòng lên thay đổi. Trước kia theo hắn thời điểm ở chung với nhau, thật giống như trời xanh liền tương đối bài xích hắn, loại này bài xích dám thật ra thì là tới từ phản nghịch, không người thích bị người cầm giữ, cầm không thích sự vật cường ra ở trên người mình. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Bởi vì nàng phát hiện chút ít xuất sắc điểm, hơn nữa hắn so với trước kia càng không biết xấu hổ. Tại sao mọi người thường nói, người đàn ông không đàn bà xấu không thích, quá trung thực người đàn ông, người phụ nữ không phải là không thích, mà là theo bọn họ thời điểm ở chung với nhau, có chút kẻ nhạt vô vị, làm ngươi lấy là nam sinh ở trêu đùa thích cô gái thời điểm, ngươi làm sao biết, bị trêu đùa cô gái nội tâm là không thích. Người đàn ông người phụ nữ, thật ra thì đều là giống nhau. Ví dụ như xe. Quá trung thực người đàn ông cũng tương đối im lìm, mà cô gái lại nhất định phải có mình dè đặt, nam sinh không chọn chọc cười nàng, ngươi tổng không thể để cho người ta nữ sinh chọn chọc cười người đàn ông đi, vậy không thiết thực, cho nên, bất kể là truy đuổi cô gái tán gái, vẫn là cùng cô gái lui tới, người đàn ông cũng hẳn chủ động đánh ra, chủ động ra tay, dù sao cũng không phải chờ cô gái tới đối với ngươi làm gì, vậy có khả năng rất nhỏ, vậy không thiết thực. Tiểu Mỹ. Ừ. Mục Tiểu Mỹ ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, từ trên ghế đối diện đứng lên, thử ngồi vào Mục Tiểu Mỹ bên người, xích lại gần nàng làm bộ hỏi, dạ ma lang ngân tệ tiêu thụ như thế nào? Chưa ra hình dáng gì. Mục Tiểu Mỹ mặt không cảm giác lắc đầu, nàng cảm thấy Lý Trí dụng ý, tim đập đột nhiên tăng nhanh mấy phần, nhưng là không biết từ cảm tưởng gì, cũng không có né tránh. Trước đề ra điều kiện là tên này không thể quá được voi đòi tiên. Thật lên cửa tiệm, tạm thời không người hỏi han. Còn như thành đại học bên trong, ta còn không có tuyên truyền. Mục Tiểu Mỹ nói, trong tay nàng cũng chỉ có 50 cái dạ ma lang ngân tệ, bởi vì có hồi mua hiệp nghị ở đây, ở nàng làm ra nhất định cam kết dưới tình huống, hẳn cũng không khó bán đi. Không biết từ cảm tưởng gì, trên Mục Tiểu Mỹ cũng không có cầm dạ ma lang ngân tệ có thể trở về mua tin tức làm bán điểm đánh dấu đi ra, hơn nữa mới mở shop online chữ tín quá thấp, đừng bảo là lựa chọn tin tưởng người, chính là lượng người đi một ngày cũng không có mấy người, làm sao có thể ở ngắn hạn bán đi ra ngoài. Trong lòng ngươi có phải hay không còn có cái gì lo âu? Lý Trí hỏi. Mục Tiểu Mỹ suy nghĩ một chút nói, là có một chút. Nàng hay là sợ mình bị Lý Trí lợi dụng, rơi vào cái gì trong bẫy dập, từ điểm đó lên tới có thể thấy được nàng phòng bị tính thật ra thì là rất cao. Cho dù là nhằm vào Lý Trí. Không quan hệ. Lý Trí cười nói, qua không được bao lâu, các nàng có lẽ đến lượt không nhịn được. Các nàng. Mục Tiểu Mỹ nghi ngờ hỏi, là ai? Tôn Tiểu, Tôn Nhiêu 2 tỷ muội mà. Ngươi nghe nói qua sao? Lý Trí cười nói. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, nghe nói qua, Đại học Hải Thành tỷ muội hoa, danh tiếng rất cao, làm sao ngươi theo các nàng còn liên hệ quan hệ? Hiển nhiên cái này làm cho nàng cảm thấy chút bất ngờ. Lý Trí cười khổ nói, không phải ta muốn cùng các nàng liên hệ quan hệ, mà là các nàng cưỡng ép muốn theo ta liên hệ quan hệ, dạ ma lang vị thứ nhất người hùng vốn, cũng là người đầu tư là Trân Tiểu Nga. Mục Tiểu Mỹ cắt đứt Lý Trí mà nói, dùng kỳ dị ánh mắt nhìn hắn nói, cô gái thiên tài Trân Tiểu Nga. Ngươi biết nàng? Lý Trí hỏi. Đại học Hải Thành bên trong cơ hồ là không người không biết không người không hiểu nhân vật, ngươi nói ta có biết hay không? Mục Tiểu Mỹ lườm một cái. Lý Trí cười nói, được rồi, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu 2 tỷ muội là Trân Tiểu Nga bạn tốt, ừ, cho nên Tôn Tiểu từ ta nơi này cưỡng ép mua đi 5% dạ ma lang cổ phần. Mục Tiểu Mỹ ngồi ở chỗ đó không có lên tiếng. Hi hi, Lý Trí trong nội tâm khá là đắc ý. Ngươi không cầm ca coi ra gì, có thể ca ở trong mắt người khác có lẽ còn là một bảo. Không cho nàng điểm áp lực, còn lấy là mình là một bánh màn tàu đâu, thật ra thì ca là một thịt bao, trong bụng là có hàng. Dạ ma lang bản quyền bây giờ thuộc về mấy người tất cả. Mục Tiểu Mỹ không phản ứng Lý Trí nói cha, mà là cau mày hỏi. Ta và Trân Tiểu Nga mỗi người chiếm 45%, Tôn Tiểu Tôn Nhiêu 2 tỷ muội mỗi người chiếm 5. Lý Trí nói. Mục Tiểu Mỹ lần này mất hứng, hử, đáp ứng mình cổ phần đâu. Tên lường gạt. Mặt không cảm giác nói, vậy ta phần kia đâu? Trước kia không phải là bởi vì cảm giác không việc gì sức hấp dẫn, nhưng là bây giờ không giống nhau, dạ ma lang rất hấp dẫn nàng. Tự mình nói có thể nói không muốn, nhưng là ngươi không thể thật không cho. Đây chính là người phụ nữ. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, dạ ma lang bản quyền, và thần tàng văn hóa là hai câu chuyện, ngươi cổ phần ở thần tàng văn hóa bên trong, thần tàng văn hóa có dạ ma lang 45% bản quyền. Chưa nói cho nàng nhiều ít. Ta chính là ngươi, ngươi cũng là ta, mọi người sau này cũng là người một nhà, cần gì phải phân rõ như vậy sở có đúng hay không đâu. Dạ ma lang ngân tệ, theo các nàng có quan hệ sao? Mục Tiểu Mỹ nghe Lý Trí như thế nói, tâm tình tốt liền điểm. Không có Tôn Kiều Tôn Nhiêu 2 tỷ muội. Lý Trí lắc đầu cười nói, dạ ma lang bản quyền tự chúng ta có thể miễn phí sử dụng, phương diện này lời. Chỉ cần phân cho Trân Tiểu Nga là đủ rồi, ban đầu thu mua bạc công xưởng là Trân Tiểu Nga cầm tiền. Mục Tiểu Mỹ trầm mặc một chút mới hỏi, ban đầu Trân Tiểu Nga cho ngươi đầu tư bao nhiêu tiền? 7 triệu. Lý Trí đối với lần này cũng không có dấu dếm. Sợ hết hồn, bất quá rất nhanh Mục Tiểu Mỹ liền có chút hâm mộ, khoản tiền này nàng cũng có thể cầm đi ra, sớm biết như vậy, ban đầu mình liền. Ai thừa nghĩ thế nào? Vậy Tôn Kiều vậy 5% dạ ma lang cổ phần, bao nhiêu tiền lấy đi? Mục Tiểu Mỹ tiếp tục mặt băng bó hỏi. Lý Trí không tức giận, ngược lại thật cao hứng, cảm thấy đây là chuyện tốt. làm một người phụ nữ đối với ngươi ủng có bao nhiêu tiền bắt đầu thời điểm tò mò, vậy đối với ngươi người này sinh ra hứng thú cũng không xa. Mặc dù biết một tiểu Mỹ cha nàng không thiếu tiền, có thể dâu sao tiền mình kiếm được, theo trong nhà có bao nhiêu tiền là hai câu chuyện không phải. Mình đây chính là tay trắng dự nghiệp, đáng mặt phú một đời. 1 năm triệu. Lý Chí cười nói. Chân tiểu Nga đầu 7 triệu, tôn tiểu 1,5 triệu, nói cách khác bây giờ Lý Chí trong tay, có ít nhất mấy triệu rồi danh đưa tiền vốn. Số tiền này, hoàn toàn có thể đủ hồi mua hiệp nghị dùng. Cho ta 1 triệu làm dạ ma lang ngân tệ hồi mua dự trữ kim, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi mở một cái chuyên dụng chương mục tồn tại lên. Mục tiểu Mỹ mặt không cảm giác nói. Lý Chí vậy vô cùng sảng khoái, gật đầu nói, không thành vấn đề, bây giờ liền cho ngươi xoay qua chỗ khác. 1 triệu. Chuyện nhỏ mà, cũng không sợ nàng cầm tiền chạy, hòa thượng chạy miếu không chạy được, nàng thật dám động khoản tiền này, vậy Lý Chí liền có thể giành tránh nôn thuận quy tắc nàng. Buổi tối đi xem trận điện ảnh thôi. Lý Chí cười đùa hí hưởng đổi chủ đề, tiến tới bên thai nàng nhỏ giọng hỏi. Kéo khoảng cách gần, khoảng cách sinh ra đẹp không giả, điều kiện tiên quyết là ngươi được trước dung hợp một thể, không phân chia lẫn nhau sau này, nếu không khoảng cách sinh ra khẳng định không phải đẹp, mà là dám. Không được, buổi tối ta còn có việc. Mục tiểu Mỹ đứng lên, sau đó từ trong phòng đi ra ngoài, bên ngoài tìm Triệu Lan Phương nói chuyện phiếm đi. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, hì hì cười lên, cái này đã chênh lệch không xa, lầm bầm lầu bầu lầm bầm câu, nói hết rồi ngươi chạy không ra tay ta lòng bàn tay. Mục tiểu Mỹ rời đi Lý Chí nhà, mới vừa bước vào Đại học Hải Thành cửa, điện thoại di động chấn động 2 cái, tin nhắn ngắn nhắc nhở, chuyển tiền 1 triệu vào chương mục thông báo. Coi là ngươi thức thời. Mục tiểu Mỹ trên mép vểnh lên trước, nhỏ giọng lầm bầm câu. Dạ ma lang ngân tệ. Chưa nghe nói qua à, đó là vật gì? Một loại đầu tư tính thuần ngân ngân tệ, 3 tháng lợi nhuận là 10%, nửa năm lợi nhuận là 20%, 1 năm lợi nhuận 100%. Mẹ kiếp, thiệt hay giả, không phải là tên lường gạt chứ? Ngươi có thể đừng bị lừa à, bây giờ tên lường gạt đặc biệt hơn, nhất là loại này đánh lợi nhuận cao đầu tư cờ hiệu công ty, vậy đều là đám lường gạt trò lừa bịp, 10 có 10 đều là giả. Ha ha, ta biết, không quá ta đã mua 2 quả. Coi như là tên lường gạt, ta cũng nhận. Con bà nó, ngươi bình thường không phải rất keo kiệt sao? Nhà trọ bạn cùng phòng có chút nhớ nhung không rõ ràng, tên này bình thường hầu tinh hầu tinh, tên lường gạt muốn từ trong tay hắn lừa gạt đến tiền, cơ hồ là chuyện không thể nào, thường ngày mời trong nhà trọ huynh đệ uống chai nước suối cũng không bỏ được chủ. Bởi vì là hoa khôi trường học một tiểu mỹ xuất hiện ở bán ra dạ ma lang ngân tệ. Trong nhà trọ một cái khác bạn học nhận đáp án mà. Một tiểu mỹ đang bán. Nguyên bản nằm ở nhà trọ trên giường nghe câu chuyện bạn học, cọ hạ tử ngồi dậy, ánh mắt trừng thật to vội hỏi, thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Lừa gạt ngươi làm gì? Mục tiểu Mỹ ở trường học bên trong diễn đàn gửi một chương thiệp, không tin ngươi có thể mình đi xem à? Liên liên mục tiểu Mỹ thật giống như cũng coi thường mình hoa khôi trường học sức ảnh hưởng, thiệp mới vừa phát ra ngoài không có nửa giờ, điện thoại di động thiếu chút nữa bị người đánh bể. Trong tay chỉ có 50 cái giả ma lang ngân tệ, nếu không phải nàng thông minh. Cho mình giữ lại 20 khối, đã sớm cũng bị người đoạt cạn sạch. Trước bán đi 30 cái giả ma lang ngân tệ đều là trước khoản sau hàng, trực tiếp cho một tiểu mỹ kiếm tiền đến trong tài khoản, thật giống như căn bản cũng không sợ nàng là tên lường gạt, cũng không sợ nàng chạy. Vì mấy chục ngàn đồng tiền, một tiểu mỹ sẽ chạy đường. Nói ra ai cũng không tin, lui 10.000 bước nói, một tiểu mỹ thật thiếu cái này mấy chục ngàn đồng tiền, chỉ cần ngoắc ngoắc tay. Có bó lớn người đàn ông chịu chạy tới giúp nàng cầm cái này mấy chục ngàn đồng tiền cho điền vào. Mục tiểu Mỹ đang bán giả ma lang ngân tệ. Tôn Nhiêu cao mày. Tôn Tiểu gật đầu nói, ừ đã xác định, chính là Mục tiểu Mỹ. Tôn Nhiêu có chút nghĩ không hiểu hỏi, Lý Chí làm sao sẽ cùng Mục tiểu Mỹ có quan hệ đây? Không biết. Tôn Tiểu lắc đầu. Tôn Nhiêu nháy mắt một cái, nếu không, chúng ta gọi điện thoại theo thằng nhóc kia hỏi hỏi tình huống. Giả ma lang ngân tệ theo chúng ta không có quan hệ. Hắn tìm ai tới tiêu thụ đều có thể. Tôn Kiều bình thản nói. Lạc lạc, không sai giả ma lang ngân tệ là theo chúng ta ai cũng không có quan hệ, nhưng là chớ quên nhà, giả ma lang ngân tệ mặc dù theo chúng ta bây giờ không có quan hệ, nhưng là giả ma lang nhưng theo chúng ta bây giờ có quan hệ, cho nên hỏi một chút có nói lên. Tôn Nhiêu cười duyên nói. Ngươi lấy là hắn sẽ phản ứng ngươi cái gốc này. Tôn Kiều nhướng mắt. Chúng ta chủ động phản ứng hắn, hử, nàng dám không phản ứng chúng ta. Tôn Nhiêu bất mãn hừ một tiếng. Lại bổ sung nói, huống chi, ta trong tay còn có 100 cái giả ma lang ngân tệ đâu. Ngươi muốn xảo giả ma lang ngân tệ. Tôn Tiểu nếp nhăn hạ chân mày, không cần nàng nói, mình cũng biết cái này muội muội ruột trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Tôn Nhiêu không thèm để ý chút nào cười nói, tại sao không thể đâu. Giả ma lang đồng bạc tác dụng, không phải là vì sao tắc sao. Tôn Kiều do dự một chút, ngươi sẽ không sợ cho người làm lá xanh. Yên tâm, muội muội ngươi ta có ngu xuẩn như vậy sao? Dạ Ma Lang đồng bạc thị trường quy mô mới bay lớn. Mấy triệu là có thể cầm nó xào thượng thiên. Tôn Nhiêu cười đùa nói. Lý Trí nói là bản hạn chế, liền nhất định là bản hạn chế sao? Nếu như ngươi cầm giá cả xào đi lên, hắn đột nhiên nhóm lớn tính chế tạo, ngươi sẽ bộ chết ở bên trong. Tôn Kiều lắc đầu, đối với Lý Trí mà nói, các nàng không thể hoàn toàn tin tưởng. Đây không phải là chính thức kỷ niệm tiền, nói sản xuất nhiều ít liền sẽ xảy ra sinh nhiều ít, không thể nào gia tăng giảm thiếu, tư nhân đủ, người nào nói chính xác đây. Tôn Nhiêu thu hồi nụ cười, hư lạnh nói, mấy triệu ta còn thua thiệt dậy, hắn nếu dám làm như vậy, dù là có chân tiểu Nga đảm bảo hắn, ta cũng sẽ để cho hắn sống dầu sôi lửa bỏng sống không bằng chết. Lười được quả ngươi. Tôn Kiều đứng dậy đi, quan hệ lợi hại nàng đã nói rất rõ. Còn muốn không nên làm, đó chính là nàng chuyện của mình. Tôn Nhiêu nhìn tỷ tỷ Tôn Kiều rời đi hình bóng, nhất ở nơi đó trong lòng tính toán, dựa theo mới bắt đầu nhất giá cả, tổng số 1080 cái dạ ma lang ngân tệ, cũng chỉ 2 triệu thị trường quy mô, mà bây giờ trên thị trường cái đĩa rất nhỏ, chỉ có mấy chục cái dạ ma lang ngân tệ đang chạy thông, hơn nữa thị trường độ chú ý khẳng định là không đủ. Nàng đang suy tư vấn đề là, bây giờ sao, vẫn là theo Lý Trí toàn bộ khí sau này hay nói. Theo nhà cái đi, hơn không có ý nghĩa nha. Tôn Nhiêu cười duyên hai tiếng. Sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm cái dây số. Nhị tỷ, có gì phân phó sao? Ừ, phát động chúng ta chị em gái nhỏ mà, bắt đầu thu mua dạ ma lang ngân tệ, giá cả 3.000, có nhiều ít, thu nhiều ít. Sau khi nói xong, Tôn Nhiêu thì đưa điện thoại cho cút. Rất nhanh, gió đã thức dậy. Mới vừa bắt được dạ ma lang đồng bạc bạn học, còn không có cho được bọn họ cặn kẽ tưởng tận đồng bạc này hình dáng, liền nghe nói có người ở thu mua cái nhóm này dạ ma lang ngân tệ, giá cả 3.000. Phải biết bọn họ buổi sáng mua tới tay giá cả, mới 1888 à, nói cách khác, lúc này mới 2-3 giờ, giá cả tăng bức cũng đã vượt qua 50%. 2-3 tiếng được lợi hơn 1,000 đồng tiền, hấp dẫn người không hấp dẫn người. Đó còn cần phải nói sao? Đã có người lựa chọn trước đem trong tay dạ ma lang ngân tệ đồ đổi tiền bán đi, mặc dù có hồi mua hiệp nghị, nhưng là cái đó tiền được một năm sau này mới có thể bắt vào tay bên trong à. Càng nhiều người hơn, vẫn còn ở ngắm nhìn. Run sợ trong lòng ngắm nhìn, lòng nói cái này dạ ma lang ngân tệ là thứ gì à, lại có thể khuấy động mưa gió. Nhóm đầu tiên người mua, rất nhiều đều là Mục Tiểu Mỹ bức thiết, bán dạ ma lang ngân tệ hoàn toàn là bởi vì giúp đỡ Mục Tiểu Mỹ. Nhưng bây giờ, dạ ma lang ngân tệ mới vừa bắt vào tay bên trong liền kiếm tiền. Mục Tiểu Mỹ vậy nhận được tiếng gió, dẫu sao Đại học Hải Thành trong sân trường ngân tệ, tuyệt đại đa số đều là từ trong tay nàng lưu đi ra. Mà Mục Tiểu Mỹ thời gian đầu tiên nghĩ tới chính là Lý Trí. Có phải hay không ngươi ở thu mua dạ ma lang ngân tệ? Lý Trí nhận được Mục Tiểu Mỹ điện thoại, hơi sững sốt một chút, kinh ngạc hỏi, không có à, làm sao có người ở thu mua dạ ma lang ngân tệ? Mục Tiểu Mỹ trầm mặc một chút, mới lên tiếng, ừ, sáng hôm nay ta mới vừa bán rồi 30 cái dạ ma lang ngân tệ, buổi trưa thì có người ra giá 3.000 ở lớn tính thu mua. Lý Trí nhíu mày lại, biết dạ ma lang ngân tệ lai lịch người cứ như vậy nhiều, là người quen còn là người ngoài. Cũng có thể. Bởi vì Mục Tiểu Mỹ bán ra nhóm kia dạ ma lang ngân tệ, là cũng ký hồi mua hiệp nghị, một năm sau này giá cả sẽ tới 3.600 hơn đồng tiền, dù là bây giờ 3.000 đồng tiền một quả thu đi lên, một năm sau này còn có không rẻ lời trị giá ở bên trong. Không phải ta làm. Lý Trí hơi dừng lại, lại ung dung cười nói, bất quá, cái này thật giống như cũng không phải là chuyện gì xấu, có đúng hay không? Có lẽ vậy. Mục Tiểu Mỹ cúp điện thoại. Lý Trí dựa vào ghế suy nghĩ một chút. Gọi điện thoại cho đẹp lòng Inter công tác, để cho Chu Mỹ Hân chức cầm thần tàng văn hóa chính thức trang web làm được, đơn giản điểm không quan hệ, nhưng nhất định phải có liên quan tại dạ ma lang ngân tệ nhất là giới thiệu cặn kẽ, đã các loại phòng giả các biện pháp. Giá cả đứng lên, nói khoảng cách ngẫu nhiên tiền giả đi ra, thời gian cũng sẽ không xa. Chương 1680, điên cuồng sao tác. Cúp Chu Mỹ Hân điện thoại, Lý Trí cái thứ hai điện thoại là gọi cho thành phố Hải Thành đệ nhất luật sư sự vụ sở. Để cho bọn họ phái người cầm phần kia thảo ra chuyên nghiệp hồi mua hợp đồng hiệp nghị thư lấy tới. Hiệp nghị thư có hai loại, loại thứ nhất là công thức, cũng chính là đối bên ngoài bán ra sử dụng. Loại thứ hai là nội bộ nhân viên mua hồi mua hiệp nghị. Nội bộ nhân viên hồi mua hiệp nghị, rõ ràng ghi chú hai điểm. Thứ nhất, nội bộ nhân viên mua dạ ma lang ngân tệ, trong vòng một năm cấm chỉ bán ra, thậm chí không lấy được dạ ma lang ngân tệ vật thật, chỉ có một năm sau đó mới có thể chân tránh bắt được, hơn nữa đưa ra thị trường tiêu thụ. Bởi vì nội bộ nhân viên mua dạ ma lang ngân tệ giật giá cả quá cao,

người khác sợ Lý Trí chạy, nàng cũng không sợ. Trực tiếp ở thần tàng văn hóa trang web giao dịch trên bình đài, nạp 1 triệu, cũng không cần giao nhận, liền nhắm ngay thời gian, mua, đừng xem 2-300 đồng tiền chậm chờn, có thể chỉ chơi một hồi, sẽ để cho nàng kiếm hơn 10 ngàn. Hơn nữa khoản tiền này, đều là từ Lý Trí trên mình kiếm được, để cho nàng đặc biệt vui vẻ. Ngươi cũng không sợ kêu hắn gài bẫy. Tôn Kiều đi tới, lườm một cái tình nói. Hắn dám. Tôn Nhiêu hừ một tiếng. Tôn Kiều khí vui vẻ, ngồi vào cái ghế một bên lên, nhìn trên màn ảnh giá cả nói, người ta có người không dám. Dù sao hắn coi như không dám. Tôn Nhiêu một mặt ăn chắc Lý Trí diễn cảm, bất quá cái biểu tình này cũng không có duy trì bao lâu. Nàng mới vừa lấy 800 giá cả bán ra 30 cái dạ ma lang ngân tệ, giá cả cũng đã tăng đến 8.000. Như thế nào? Tôn Tiểu ở một bên cười. Tôn Nhiêu nhíu mày lại, lẩm bẩm nói, cảm giác có chút không đúng nha. Vốn là nàng nhìn lại, 7.800 giá cả nhất định là ngày hôm nay cao nhất giá cả, thậm chí khi đến trưa lúc buổi tối, còn sẽ hạ xuống đi, thậm chí trở lại 6.800, đó mới coi là hợp tình hợp lý. Có thể tăng đến 8.000, đây là tình huống gì? Là cạm bẫy, vẫn là phải báo tố tăng. Cắn răng một cái, Tôn Nhiêu cầm 30 cái dạ ma lang ngân tệ lại mua trở về, một quả bồi thường 200. Tiền kiếm được, thua mất hơn nữa. Người cảm thấy còn sẽ tăng. Tôn Tiểu nhìn Tôn Nhiêu làm việc, kinh ngạc hỏi. Tôn Nhiêu gật đầu một cái, không lên tiếng, mà là trực tiếp ở 8.000 cái giá này vị, cúp 50 mai thu mua tờ đơn lớn. 8.000, phá 8.000. Chơi ạ, 8.000 năm. 9.000. 10.500. 150 dê giả ma lang ngân tệ giá cả đang đột phá 10.000 đại quan thời điểm. Lý Trí bên thai cũng nghe được liền hệ thống nhắc nhở. Hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng vật chất tối tăm x1, khen thưởng đồng xanh cấp quay số x1. Lão bản, có người ra hàng. Chu Mỹ Hân đi nhanh tới đây, nói. An tới. Lý Trí bình tĩnh gật đầu, những cái kia nguyên bản bị hấp thu được tán hộ trong tay tiền đặt cuộc, bắt đầu chạy trở về. Hơn 10.000 giá cả, có thể để cho những thứ này tán hộ kiếm được rất nhiều. Tiếp theo, thật ra thì tiếp theo đã không có chuyện gì, Lý Trí cùng cái trên dưới 100 vạn, cầm trước kia bán đi dạ ma lang ngân tệ mua về. Sau đó đem cái giá cả này duy trì ở, mua thêm bán đối bên ngoài bán ra. Chỉ cần chân tiểu Nga và Tôn Nhiêu không nhảy ra đập bãi, vậy tấm chiêu bài này coi như là ổn định. Trước 1683, giá cả tiêu. Quay số. Mặc dù đồng xanh cấp quay số rất lớn có thể rút ra không tới cái gì tốt động, nhưng là đối với Lý Trí mà nói, chung quy là một hy vọng. Huống chi trong tay hắn còn có tấm may mắn thẻ, đồng xanh cấp may mắn thẻ. Cũng là hắn tạm thời mà nói. Duy nhất từ cái đó đồng xanh đĩa quay lớn lên rút ra đồ. Chuẩn bị. Lý Trí nhìn trước mặt lấp đầy hư không to lớn màu đồng xanh vòng tròn, phía trên vật phẩm đâu chỉ dù sao cũng, mỗi một cái duy độ, mỗi một chút nào sai lệch, đều đưa đại biểu một món đồ. Sử dụng, đồng xanh cấp may mắn thẻ. Đinh, đồng xanh cấp may mắn thẻ có hiệu lực. Bắt đầu quay số. Đinh, hao phí đồng xanh cấp quay số x1, khởi động. Vòng quay to lớn bắt đầu vận chuyển, lần này Lý Trí không dùng kêu ngừng. Chuẩn bị xem không gọi nó dừng lại, nó bao lâu mới sẽ dừng lại xoay tròn. Cẩn thận xem mới phát hiện, cái này lấp đầy hư không đồ sộ đại luân bàn, thật ra thì cũng không phải là chỉ có một đốt tay kim, hoặc là nói, cái này đốt tay châm lớn nhỏ cũng là tùy ý biến hóa, mỗi một lần vận chuyển cũng sẽ sinh ra rất nhiều biến số đi ra. À, Lý Trí nhắm hai mắt lại, tỏi, sủi cảo đều đã xuất hiện qua, hy vọng lần này chớ cho mình tới. Một chai giấm. Đinh. Lấy được cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội một máy, cấp S hình. Cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội. Nghe bên tai thanh âm, Lý Trí ngay tức thì mở mắt, trước mắt đổ sộ đại hư không luân bàn không thấy. Một kiện vật phẩm trôi lơ lửng ở Lý Trí trước mặt. Cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội, cấp S hình. Nghiên cứu rõ ràng nó chức năng sau này, Lý Trí không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Hai ngày trước lão Lưu còn theo mình thương lượng cấp cho bạc công xưởng bên trong tăng thêm dụng cụ đâu. Bây giờ tốt lắm, muốn cái gì tới cái đó. Đơn giản mà nói, máy này cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội xuất hiện, vừa vặn bổ túc bạc công xưởng khuyết điểm. Nó có thể giúp dạ ma lang ngân tệ hoàn thành cuối cùng hạng nhất công cụ, điêu khắc. Lý Trí chỉ cần cầm dạ ma lang đồ hình số liệu truyền vào đi vào, vậy nó liền có thể dựa theo Lý Trí ý tưởng, điêu khắc ra dạ ma lang đi ra. Hơn nữa, nó chỉ có Lý Trí mình có thể khởi động. Thần khí. Đối với bây giờ Lý Trí, không, thần tàng văn hóa mà nói máy này cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội. Chính là một kiện thần khí. Không sai, nó không là trên trái đất khoa học kỹ thuật sản phẩm, tuyệt đối không phải, còn như là tới từ tương lai, vẫn là tinh bên ngoài văn minh, đó cũng không biết. Tới từ nơi nào đều có thể, chỉ cần bị Lý Trí nắm trong tay điểm này không thay đổi là đủ rồi. Lý Trí ánh mắt lóe lên, có máy này cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội, liền có thể cầm hai tay mình giải phóng ra ngoài, đi làm càng nhiều hơn sự việc. Nếu như nguyên đủ tài liệu, máy này cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội, có thể sản xuất hơn 10.000 cái ngân tệ phôi thai. Cầm lão Lưu, lão Trương kêu đi vào. Tiểu Mỹ tỷ, giá cả đã ổn định ở 10.000 trở lên, thần tàng văn hóa ở trang web lên đối bên ngoài bán ra giá tiền là 12.000, giá thu mua cách là 10.500. Phương Quả Hưng nói. Mục tiểu Mỹ gật đầu một cái, nàng ở chủ nhật thời điểm, đã nhận được dạ ma lang sẽ lần nữa tăng vọt tin tức, chỉ là không nghĩ tới giá cả sẽ lập tức tăng mạnh như vậy. Cũng để cho nàng ít nhiều có chút muốn không rõ ràng, 6.000 đồng tiền thời điểm cũng đã không người chơi, bây giờ giá cả hơn 10.000, còn có thể có người chơi. Nếu không, chúng ta đem trong tay ngân tệ bán đi, bộ hiện. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, rực dây. Các nàng trong tay bây giờ còn có 20 mấy cái dạ ma lang ngân tệ đâu. Từ nơi này chu khai mới, thần tàng văn hóa mình giao dịch trên bình đài tuyến sau này, thần tàng văn hóa liền không lại cho những cái kia tiêu thụ thương môn ra giá, bởi vì đã không cần phải làm vậy. Mình làm nhà cái, mình chơi, chẳng lẽ không vui sao? Mục tiểu Mỹ nhìn Phương Quả Hương mắt, bình thản nói, ngươi thiếu tiền sao? Phương Quả Hương phiết liêu phiết cái miệng nhỏ nhắn, lầm bầm câu, thiếu tiền và kiếm tiền là hai cái khái niệm mà, ngươi không biết mình kiếm tiền hoa là một loại dạng gì cảm giác rồi. Mục tiểu Mỹ không để ý nàng, dù sao trong tay nàng dạ ma lang ngân tệ tạm thời không biết bán, dù là nó giá cả đã vạn. Lý Trí là nghĩ như thế nào? Rất nhiều người đều có điểm mơ hồ, mà bây giờ thần tàng văn hóa ở siêu tầm giới bên trong, chính là một bí ẩn, để cho người đoán không ra. Mô phỏng tập đoàn đã theo dõi dạ ma lang ngân tệ, thậm chí ở một tuần lễ trước, cũng đã ở tay chuẩn bị. Từ chất liệu vào tay, dù là 150G cách thức giả ma lang ngân tệ, là thuần ngân chế tạo, có thể 150g thuần ngân mới bao nhiêu tiền à, giả ma lang ngân tệ giá cả đã hơn 10.000. Một nhà dưới đất trong hãng. Lão bản ngươi xem, đây là chúng ta mình trong hãng chế tạo giả ma lang ngân tệ, đây là thần tàng văn hóa xuất phẩm giả ma lang ngân tệ. Dưới đất chủ hãng, hơi sững sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi hỏi, chênh lệch lớn như vậy. Ừ. Nhất là ánh mắt, thân vận, chúng ta bắt trước không ra, chuyên nghiệp điêu khắc sư cũng không có biện pháp bắt trước điêu khắc. Như thế lợi hại. Dưới đất chủ hang nhíu mày lại, kinh ngạc hỏi, vậy thần tàng văn hóa là làm sao làm được? Công nhân cười khổ giải thích nói, căn cứ chúng ta suy đoán, thần tàng văn hóa bán ra dạ ma lang ngân tệ, là thuần thủ công điêu khắc. Thuần thủ công. Dưới đất chủ hang hít một hơi thật sâu, sau đó cao mày suy nghĩ sẽ, lại hỏi, chúng ta dạ ma lang ngân tệ sau khi đưa ra thị trường. Có thể không, có thể bán ra ngoài. Hẳn. Rất khó. Dưới đất chủ hãng suy nghĩ một chút lại hỏi, nếu như dùng tốt vật liệu, cộng thêm tinh công đâu? Công nhân do dự một chút, nói như vậy, chúng ta nếu như muốn làm thật bán, rất dễ dàng bị đoán được. Nói bên ngoài ý, coi là thật bán nhất định là bán không được, chớ nói chi là bán cho thần tàng văn hóa chính thức. Cái loại đó thao tác rối loạn, trên căn bản là không tồn tại, thậm chí rất lớn trong trình độ có thể bị người ta thuận đằng sờ dưa tìm tới cửa. Chi phí khống chế ở 10 đồng tiền một quả, sản xuất một nhóm đi ra, mua bán xem đi. Dưới đất chủ hãng vậy không việc gì quá tốt chủ ý, suy nghĩ một chút nói. Chuẩn bị sơn trại bắt trước giả ma lang ngân tệ công xưởng tuyệt đối không chỉ một nhà, nhưng là chịu tiêu phí hơn mấy chục triệu tới mua nguyên trở hàng tiến hành bắt trước, cũng không phải quá nhiều. Rất nhanh, giả dạ ma lang ngân tệ bắt đầu xuất hiện ở trên thị trường, hơn nữa giá cả thấp đến để cho ngươi không tưởng tượng nổi. Thậm chí một ít ai không muốn ta muốn người. Mua được hàng giả sau này, lại dám bắt được thần tàng văn hóa trang ép bỏ ra bán ra. Đây cũng không phải là thao tác rối loạn. Lão bản, trên thị trường hàng giả càng ngày càng nhiều, ngày hôm nay giao dịch trên bình đài chí ít xuất hiện 20 dậy, làm thế nào? Chu Mỹ Hân đẩy cửa ra đi tới, cau mày hỏi. Sàn mới lên tuyến mấy ngày, mặc dù lượng đao loạt rất lớn, giống vậy tai họa ngầm vậy rất lớn, rất nhiều người cũng khiếu nại nói tự mua đến hàng giả. Có thể không là hàng giả sao? Thần tàng trang web thu lại giá cả cũng 10.800 một quả dạ ma lang ngân tệ, hoa 200 mua, trong lòng mình không cái ép đếm sao. Lý Trí vốn là không muốn quản, thật ra thì mua hàng giả người, trên căn bản 10 có 10 đều biết mình mua là giả, chỉ là ôm may mắn trong lòng. Cười khổ nói, lần nữa phát một lần thanh minh đi, 150G dạ ma lang ngân tệ chỉ có 1.080 cái, 95% trở lên đều ở đây chúng ta bên trong tay mình, bên ngoài bán. Thật rất ít. Được rồi. Chu Nhã Hân cũng có chút không biết làm sao. Rất nhanh thần tàng văn hóa chính thức lên liền ban bố một phần chính thức thanh minh, đầu tiên cầm dạ ma lang mấy cái phòng giả điểm giới thiệu một chút, sau đó còn nói sẽ truy cứu người chế tạo trách nhiệm vân vân. Hiệu quả có hay không, vậy cũng chỉ có thần biết. Đầu tiên, thần tàng văn hóa mình là không có cách nào ngăn cản những cái kia chi phí các người tồn tại. Thứ nhì, thần tàng văn hóa cũng không khả năng ngăn cản người mua đi mua hàng giả. Chơi ạ, bạo trên có người bán ra giả ma lang ngân tệ, giá cả mới 3.600 một quả. 3.600. Ta nơi này còn thấy được 800 đâu. Ta cảm thấy 3.600 một quả hẳn là hàng thật, 800 vừa nghe giá cả chính là giả, 150 gram bạc cũng bao nhiêu tiền à. Vậy vạn nhất là thật đâu. Hiển nhiên người nói chuyện, để tức cũng không được rất đầy đủ. Một cái khác cho rằng bán 3.600 là hàng thật người, cao hứng xuống tờ đơn, mua xong sau này, lại bán cho thần tàng văn hóa sao, chuyển tay một cái mấy ngàn đại dương tới tay, kia tìm chuyện tốt như vậy đi. Hắn không muốn muốn, người bán chẳng lẽ là người ngu sao? Dạ ma lang ngân tệ, 150G cách thức, tổng số mới 1.080 cái, tuyệt đại đa số người đều không gặp qua dạ ma lang ngân tệ đội hình, nhiều nhất là thấy được tấm ảnh, cho nên mua tới trong tay, tham khảo so sánh cũng không có. Lý trí, có người cầm dạ ma lang ngân tệ tìm được ta tới nơi này, hỏi ta có thu hay không? Mục tiểu Mỹ cho Lý trí gọi điện thoại, mở miệng liền dứt khoát cầm vấn đề nói ra. Ừ, dạ. Lý trí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ lườm một cái, tức giận nói, ngươi còn cười ra tiếng. Ta bên này đều sắp bị người phiên chết. Giả, vừa thấy cũng biết là giả, giả không thể lại giả. Lý trí cười nói, thật ra thì cái vấn đề này vậy rất dễ giải quyết, ngươi để cho cầm hàng giả người, và bên trong tay ngươi hàng thật so sánh một chút không phải tốt sao. Một mắt giả, cái này hẳn ai cũng có thể phân biệt đi ra. Cái này hơn 1.000 cái 150 dê giả ma lang ngân tệ đều là lý trí tự tay điều khắc ra, cho nên hắn so với ai khác trong lòng đều có mấy tác phẩm nghệ thuật. Cái nhóm này bản hạn chế giả ma lang ngân tệ cũng đều là đáng mặt tác phẩm nghệ thuật, tất cả đều xuất từ hắn vị này mọi người tay hạ. Mục tiểu Mỹ cười khổ, nói, nhưng là người ta chính là mù mắt, nếu không phải là cắn mình giả ma lang ngân tệ là thật, làm thế nào? Lý trí nhún vai một cái, cười nói, không biết xấu hổ như vậy người, vậy trực tiếp để cho hắn cút đi thôi, dù sao giả ma lang ngân tệ cũng không phải là ngươi bán cho hắn, đúng không? Mục tiểu Mỹ hơi sững sốt một chút, mình thật giống như có chút khoan sừng trâu nhọn. Đúng nha, dạ ma lang ngân tệ có phải là thật hay không, thật giống như theo mình cũng không có nửa quan tiền quan hệ đi, hơn nữa hắn cũng không phải là từ bên trong tay mình mua đi, mình dựa vào cái gì phải về thu trong tay bọn họ tiền giả. Cúp một tiểu Mỹ điện thoại, Lý Trí lại nhận được đệ nhất luật sư sự vụ sở điện thoại, nói cho hắn, chế tạo dạ ma lang ngân tệ, không hề phạm pháp, bởi vì dạ ma lang ngân tệ bản thân chỉ là một loại hàng thủ công nghệ, cũng không phải là một loại tiền, nếu như bọn họ có dạ ma lang ngân tệ bản quyền nói. Những cái kia công nhân da đen nhà máy nhất hơn coi là một xâm quyền mà thôi. Cái này còn được bắt người ta cái chuôi, nếu không rất khó để cho chính thức tham gia điều tra tiền giả nguồn. Mơ mơ tờ. Được rồi, Lý Trí chỉ có thể nhìn trên thị trường tiền giả hoành hành, không biện pháp gì tốt. Tăng giá, tăng đến 15.000. Lý Trí cắn răng một cái, các ngươi không đều thích mua giả sao, vậy các ngươi mua xong, thật có thể tăng giá trị, giả có cái gà con dùng. Cho nên, một tuần lễ sau này, nguyên bản duy trì ở 10.000 ra gật đầu dạ ma lang ngân tệ, lại tiêu thăng đến 15.000. Lý Trí bạc công xưởng vậy nên đón không ngờ người. Nơi này chính là thần tàng văn hóa. Một cái 40 tuổi ra mặt người đàn ông, sau lưng mang hai cái mặc tây trang, tay cầm công văn túi thuộc hạ. Lý Trí cầm người nên vào trong phòng làm việc, cười nói, có phải thế không, nơi này là thần tàng văn hóa sản phẩm xưởng gia công. Dạ ma lang ngân tệ là các ngươi sản phẩm đúng không? Người trung niên gật đầu hỏi. Lý Trí cười đáp lại. Không sai, là chúng ta sản phẩm, có vấn đề gì không? Các ngươi sản phẩm, giá tiền là không phải cao một chút. Nghe nói bây giờ một quả dạ ma lang ngân tệ, giá cả đã tiêu thăng đến 15.000, ngươi cảm thấy nó đáng cái giá này cách sao? Người trung niên nhìn thẳng Lý Trí hỏi. Lý Trí trên mặt không có chút nào khẩn trương, cười nói, ở ta trong lòng, đừng nói 15.000, nó chỉ giá 150.000 cũng không quá đáng. Ừ. Người trung niên trên mặt xuất hiện rõ ràng khó chịu vẻ. 150G thuần ngân, giá tiền là nhiều ít ngài trong lòng chắc có đếm mới đúng, mà đây nhóm giả ma lang ngân tệ, toàn bộ đều là ta một tay điêu khắc ra, thuần thủ công điêu khắc sản phẩm, chúng giống như ta đứa nhỏ, ta một tay tạo nên chúng, nói như vậy ngươi có thể hiểu sao? Lý Trí ngồi vào trên ghế, cười giơ tay lên tỏ ý đối phương dùng trà. Thuần thủ công điêu khắc. Người trung niên có chút bất ngờ, nhìn từ trên xuống dưới Lý Trí, nói, thứ cho ta nói thẳng, coi như là các hạ thuần thủ công điêu khắc ra. Giá cả cũng không nên như vậy cao chứ. Huống chi ngươi chỉ có thể coi là một tân tú, không tính là cái gì đại sư chứ. Ha ha, ở trong mắt các ngươi ta là tân tú, cái này không sai, các ngươi cầm bảo bối làm rắc rối, ta tổng không thể cũng phải đem bảo bối làm rác dưới đúng không? Sưu tầm trong kinh doanh, chỉ có thích cùng không thích, không việc gì tân tú không tân tú, ngươi không thích, vậy nó chính là một rác dưới, ngươi thích, vậy nó liền cái bảo bối. Lý Trí cười nói, nhưng bây giờ, sưu tầm người trong vòng, thật giống như không người thích ngươi đổ chứ. Chứ ngươi từ bán từ hát trở ra. Người trung niên điểm nói. Lý Trí nhún vai một cái, nụ cười trên mặt không thay đổi, đúng vậy, người khác không thích, vậy còn không rất nhiều chính ta thưởng thức sao? Ta gài bẫy người nào không? Ta niêm yết giá rõ ràng bán, niêm yết giá rõ ràng mua, đây có sai sao? Không sai. Người trung niên và sau lưng hai người trao đổi hạ ánh mắt, quay đầu lại tiếp tục nói, gặp qua dạ ma lang ngân tệ hàng thật người không nhiều, chúng ta có thể xem vật thật sao? Cũng để cho chúng ta vậy mở mắt một chút, ở ngươi trong lòng giá trị 150.000 một quả ngân tệ, rốt cuộc lớn lên bộ dáng gì? Không thành vấn đề. Lý Trí ngược lại là sảng khoái, trực tiếp để cho lão Lưu cầm mấy cái dạ ma lang ngân tệ tới đây, bình thường những thứ này ngân tệ đều ở đây hãng bên trong két sắt. Này, mấy vị mời xem qua. Có ít thứ đi, có được hay không, liếc qua thấy ngay. Không dùng cái gì máy à, trực tiếp dùng ánh mắt là có thể phân biệt ra được, nói thí dụ như châu báu, đồ trang sức, mà dạ ma lang ngân tệ chính là như vậy một mắt, là có thể để cho người say mê đồ. Ngươi, tự tay điêu khắc. Người trung niên khó tin ngẩng đầu lên, trước khi tới hắn nguyên vốn cho là, trên những cái kia tranh ảnh đều là đổi đồ đổi đi ra ngoài, có thể đến khi thấy vật thật sau này, hắn mới phát hiện, vật trong tay so tranh ảnh càng để cho người rung động. Đúng, ta điêu khắc ra. Lý Trí cười gật đầu. Không sai, khá vô cùng, khó trách mọi người thường nói anh hùng gia thiếu niên, anh hùng gia thiếu niên à. Người trung niên không nhịn được cảm khái một tiếng. Không tới 20 tuổi điêu khắc đại sư. Ừ, vậy không tính là anh hùng gì à? Lý Trí khiêm tốn rất, bây giờ mình liền muốn đàng hoàng kiếm ít tiền, cũng không muốn cùng người bất kỳ kết toán. Như bây giờ một quả dạ ma lang ngân tệ, trên thị trường bao nhiêu tiền? Người trung niên hỏi. 15.000. Lý Trí phối cười nói. Không có biện pháp, hôm qua mới vừa tăng giá cả, bây giờ khuynh hướng là, giá cả tăng đi lên cũng không sẽ rơi xuống. Tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, dạ ma lang ngân tệ giá cả đều không sẽ tăng, cũng không sẽ rơi xuống. Để cho Lý Trí không nghĩ tới là, ba người lúc sắp đi, lại tự mình móc eo bao, không người mua đi một quả 150G cách thức giả ma lang ngân tệ. Người trung niên cười nói đưa nữ nhi, hai người khác mình đặc biệt thích, thuộc về cái loại đó vừa gặp liền bỏ không được buông tay, nhất có biết rõ rất đắt, nhưng cũng cắn răng mua đi một quả. Dĩ nhiên Lý Trí cũng không có cho bọn họ xuống giá, dẫu sao bây giờ 150G giả ma lang ngân tệ là niêm yết giá rõ ràng. Bất quá Lý Trí không người nhiều đưa liền hai quả 388G nhỏ quy cách giả ma lang ngân tệ, loại này ngân tệ không hạn chế, tiêu thụ giá cả tạm thời còn không có đặt, nhưng rất nhanh vậy muốn lên sàn chứng khoán tiêu thụ, coi như là một loại ân huệ, hoặc là quà nhỏ, không biết siêu quy cách. Người ta một hơi mua đi mấy chục ngàn đồng tiền hàng hóa, chờ điểm quà nhỏ cũng là rất bình thường không phải. Chương 1684, ta thích đọc sách. Sản phẩm mới, trừ không hạn chế sản xuất trở ra, còn nhiều hơn mấy cái phiên bản. Trong đó có thần tàng văn hóa phong chứa bản. Nhiều một tá lực găm hộ, phong trang khởi lai phòng ngừa ngân tệ oxy hóa, cũng có thể làm một chủng thủ đoạn giám định, phía trên có dành riêng số thứ tự. 388G dạ ma lang ngân tệ, cũng chính là thông thường dạ ma lang ngân tệ, tiêu thụ giá tiền là 288, phong chứa bản 328. Không hạn chế, cũng không giới hạn mua. Lý Trí không có theo người bất kỳ thương lượng, ở chế ra 10.000 cái dạ ma lang ngân tệ sau đó, trực tiếp ở chính thức giao dịch trên bình đài trưng bày tiêu thụ. Phản ứng vượt quá dự liệu, rất nhanh thì có hơn ngàn người liền xuống đơn đặt hàng. Trừ sức nặng không cùng trở ra, trên nguyên tắc 150G lớn cách thức giả ma lang ngân tệ và nhỏ cách thức giả ma lang ngân tệ bề ngoài cũng không có gì quá lớn khác biệt. Bất quá, thông thường bản giả ma lang ngân tệ, nhiều một niên đại, ngoài ra phía sau cũng nhiều thần tàng văn hóa ký hiệu. Điển tàng bản hạn chế không mua nổi, một đoạn tiền cơm nhỏ quy cách giả ma lang ngân tệ, hoàn toàn có thể mua cho đỡ thèm, xem nó rốt cuộc có hay không tuyên truyền tốt như vậy. Để cho không ai nghĩ tới chính là, dạ ma lang hoạt họa, mạn gạ các loại sản phẩm còn sao đi ra, dạ ma lang ngân tệ trước hết bốc lửa. Dạ ma lang ngân tệ, ngươi mua sao? Dạ ma lang ngân tệ. Thứ gì? Này, cái này liền là dạ ma lang ngân tệ. Khóc, ngươi từ nơi nào làm được? Lý Trí cũng không nghĩ tới, dạ ma lang ngân tệ sẽ lửa khối này, hơn nữa nó bốc lửa, cũng không phải là từ siêu tầm trong vòng lửa, ngược lại là từ trong sân trường bắt đầu, từ người tuổi trẻ, dẫn là trào lưu. Cụ thể không biết là cái đó chàng đẹp trai, cầm một quả dạ ma lang ngân tệ mang tới trong sân trường, sau đó cứ như vậy truyền bá khuyết tán ra. Cái này cũng đưa đến chịu đựng dạ ma lang tiêu thụ thần tàng văn hóa chính thức phỏng vấn tính cực tăng, để cho Chu Mỹ Hân và thủ hạ cũng sắp ứng phó không được. Bởi vì là không hạn chế tiêu thụ, tăng giá trị không gian không phải rất lớn, chỉ là phổ thông hàng hóa, cho nên, bán ngược lại hơn nữa bốc lửa. Hàng hóa, vốn chính là dùng để bán ra, mà không cần là dùng để sao tác. Từ ngày thứ nhất mấy trăm cái, đến một tuần lễ sau đó, mỗi ngày 10.000 cái dạ ma lang ngân tệ, trưng bày tức không bước. Dạ ma lang ngân tệ, thật nổi tiếng, hot mịt mù, lửa để cho người trợn mắt hốt mồm, khó tin. Một đồng bạc, vẫn là một nhà tiểu văn hóa công ty mình ập đi sản xuất kỷ niệm văn hóa ngân tệ, lại hot khắp đại giang Nam Bắc, để cho rất nhiều người cũng không dám tin tưởng. Đầu này nho nhỏ dạ ma lang, rốt cuộc có cái gì mị lực, có thể để cho người khó như vậy lấy kháng cự đâu. Cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội một ngày nhất hơn có thể chế biến ra 10.000 cái kỷ niệm tiền đi ra, trước đề ra còn phải là ngân tệ phôi thai đủ cung ứng, cho nên, bạc công xưởng bây giờ sản lượng cũng chỉ có như thế nhiều, muốn càng hơn cũng không có. Cuối tuần, Lý Trí cầm Mục Tiểu Mỹ hẹn đi ra, lần này là hắn chủ động gọi điện thoại mời. Mục Tiểu Mỹ vậy không cự tuyệt. Bất chi bất giác qua mau 2 tháng, Mục Tiểu Mỹ đối với Lý Trí ấn tượng, từ đấy lòng đã sinh ra rất lớn đổi cái nhìn. Này, đưa lễ vật cho ngươi. Lý Trí cầm ra một quả dạ ma lang ngân tệ, cười đưa ra ngoài. Đặc thù kỷ niệm tiền. Mục Tiểu Mỹ ánh mắt sáng lên. Bây giờ dạ ma lang ngân tệ cũng không phải là tịch tịch hạng người vô danh, trừ 150 dê lớn ngân tệ trở ra, nhỏ cách thức thông thường kỷ niệm tiền, cũng có chút giật giá cả, mặc dù mỗi ngày có 10.000 sản lượng, nhưng đối với không biết từ đâu mà đến thị trường mà nói, vẫn là vô cùng nhỏ. Rất nhiều người cũng không rõ ràng, ngân tệ đồ chơi này, làm sao lại đột nhiên gian nổi tiếng đâu, dĩ nhiên, không phải tất cả ngân tệ cũng lửa, lửa chỉ có dạ ma lang ngân tệ, chỉ có đầu kia để cho người rung động nhỏ ma sói. Hi hi. Không phải. Lý Trí cười khan 2 tiếng, đây chính là một quả thông thường dạ ma lang ngân tệ, bất quá kêu lão lưu đánh cái lỗ, có thể xuyên tới tay lên, hoặc là mang tới trên cổ. Mục Tiểu Mỹ lừa một cái, theo lý tên này mỗi ngày cũng không thiếu kiếm tiền, làm sao càng ngày càng keo kiệt đâu, đừng nói lễ vật bỏ không được đưa, hai người lúc ước hẹn, hoa tươi cũng không mua nổi một bó. Không sai, Mục Tiểu Mỹ trong nội tâm đã thừa nhận hai người ở hẹn hò. Thật ra thì ngươi có thể làm chút nhỏ hơn sản phẩm. Vậy không cần phải là ngân tệ, có thể sản xuất điểm đồ trang sức, như vậy cô gái có lẽ sẽ càng thích một chút. Mục Tiểu Mỹ nhắc nhở Lý Trí. Ngân tệ vật này, không thích hợp mỗi ngày đeo trên người chơi, đồ trang sức cũng chưa có hạn chế như thế, bất kể là dây chuyền, vẫn là chiếc nhẫn, cũng rất dễ dàng tạo thành một cái trào lưu sao. Hơn nữa, xem Mục Tiểu Mỹ nói những thứ này, thị trường đã có người đang bắt chước, mặc dù bọn họ không làm được dạ ma lang thần vật tới, có thể bề ngoài vậy giống như thật vô cùng. Thị trường tiền cảnh tuyệt đối không tệ. Những thứ này vậy không có biện pháp ngăn cản, mình ăn thịt, luôn có người muốn cùng ngươi uống hớp canh không phải. Lý Trí gật đầu, cười nói, ừ, trở về ta hãy cùng lão lưu bọn họ thương lượng một chút. Đối với Mục Tiểu Mỹ đề nghị, Lý Trí cũng không có cự tuyệt, bởi vì nàng cũng là ý tốt sao. Tìm một nhà tốt quán ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Trí đến muốn càng thân cận một chút, bất quá Mục Tiểu Mỹ hiển nhiên còn không chuẩn bị sẵn sàng, vẫn là rất kháng cự. Ngươi không cho phép cho ta làm bậy, nếu không, đừng trách ta không khách khí nha. Mục Tiểu Mỹ nghĩa tránh ngôn từ uy hiếp, bất quá nhìn nàng mặt đỏ bừng, làm sao xem làm sao cảm thấy đáng yêu. Lý Trí nhún vai một cái, cười hắc hắc vậy không tiếp lời. Buổi chiều, đi xem chiếu bóng. Mục Tiểu Mỹ từ Lý Trí trong nụ cười, liền đánh hơi được khí tức nguy hiểm, biết hắn khẳng định không ấn hảo tâm gì tư, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, hơn nữa cầm Lý Trí dẫn tới trong thư viện, nàng cũng không tin ở trong thư viện. Tên này còn có thể có cái gì phát huy. Để cho Mục Tiểu Mỹ không nghĩ tới là, Lý Trí quả thật không phát huy, trừ mới vừa mở có chút như đưa đám trở ra, tìm quyển sách sau khi ngồi xuống, lại nhìn vào. Lúc ban đầu thời điểm, Mục Tiểu Mỹ còn lấy là Lý Trí là chứa, có thể sau đó mới phát giác, người ta cũng không phải là giả bộ, mà là thật xem mê mẫn, liền mình ở bên cạnh đều quên. Muốn không thế nào liền nói, trong sách tự có Hoàng Kim Phòng, trong sách tự có Nhan Như Ngọc đâu. Một quyển sách lật xong, bên ngoài trời đã tối rồi, Mục Tiểu Mỹ vậy đôi lấp lánh mắt to, đang tập trung tinh thần nhìn mình. Nam ở trên bàn, thật dài lông mi mau một lúc đích. Cái đó gì, quyển sách này thật có ý tứ. Lý Trí cười khan tìm một cái cớ. Mục Tiểu Mỹ gật đầu, nói, ngươi thật có điểm để cho ta xem không hiểu đâu. Xem không hiểu. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, cười hắc hắc 2 tiếng, không biết đây coi là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Bất quá Lý Trí phát hiện, mình hẳn hồi trong trường học, thật tốt xem sách. Mặc dù mỗi một tháng đều sẽ có một cái nhiệm vụ ngẫu nhiên, sẽ khen thưởng vật chất tối tăm, nhưng là dẫu sao số lượng không nhiều,

cũng không thể đáp ứng. Đừng nói là 1 tỷ 800 triệu, chính là một chút 800 triệu đều không nói, mọi người trong lòng giá chênh lệch quá lớn. Ngươi phải biết, đắc tội chúng ta Trần Duyên Các sau này, là dạng gì kết quả? Trần giám đốc phụ nữ bên người rốt cuộc không nhịn được. À, Lý Chí hướng đối phương nhìn sang. Thu hồi nụ cười trên mặt, chân mày hơi nhíu, ý ngươi là, ta nếu như không đem công ty bán cho các ngươi Trần Duyên Các thì phải nhằm vào chúng ta thần tàng văn hóa, phải không? Chương 1686, ít người sản phẩm cũng có thể lựa. Lý Tiên Sinh, ngài hiểu lầm. Không chờ trẻ tuổi kia quần áo đen đàn bà nói chuyện, Trần giám đốc trước cười đem lời nhận lấy. Lý Chí trong lòng thở dài, không xong bạo à, mọi người trực tiếp vạch rõ khai kiển tốt biết bao. À, hiểu lầm. Lý Chí cười miệng nói, ta đến nghe vị tiểu thư này ý nghĩa, thật giống như cầm Trần Duyên Các danh tiếng để chúng ta đâu. Bất quá nói đi nói lại thì, các ngươi Trần Duyên Các là gia đại nghiệp đại không giả, thật giống như còn không quản được chúng ta thần tàng văn hóa tới đi. Chúng ta chỉ là một nhà sản xuất đặc sắc đồng bạc công ty nhỏ, bán ngân tệ đều là thật tài thực liệu, giá cả cũng là niêm yết giá rõ ràng, quy củ làm ăn, ngược lại là không sợ ai uy hiếp. Một phen để cho Trần Duyên các nhân viên trên mặt cũng càng phát ra khó khăn xem, lúc nào một nhà mới vừa ra mặt công ty nhỏ, liền có thể cầm bọn họ Trần Duyên các không để ở trong lòng coi ra gì. Lý Tiên Sinh, thật không ở cân nhắc một chút. Trần Giám Đốc thu hồi nụ cười tới, nghiêm túc hỏi. Lý Chí không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói, không có gì hay nghĩ, 1 tỷ 800 triệu có thể bán, thấp hơn cái giá cả này, không bán nữa. Có khí phách. Chu Nhã Hân nhưng ở một bên lật bạch nhãn, đây là làm ăn sao. Làm sao xem làm sao cảm thấy giống như là muốn theo người ta liền giá nhất dạng, người ta nhưng mà Trần Duyên Các, người ta là nhưng mà trong nước nổi danh nhất sưu tầm một trong công ty, người ta là đến cửa cho ngươi đưa tiền tới, ngươi cứ như vậy đối với người ta. Trần Giám Đốc nụ cười trên mặt có chút gượng gạo, suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, vậy chúng ta vậy không miễn cưỡng Lý Tiên Sinh. Vốn là Lý Chí lấy là nghe nói như vậy, bọn họ phải đi đâu, kia thành muốn, còn là độ dày ra mặt của đối phương, vẫn là vượt ra khỏi Lý Chí dự liệu. Toàn tư thu mua Lý Tiên Sinh không muốn, chúng ta Trần Duyên Các muốn đầu tư nhập cổ các hạ thần tàng văn hóa, Lý Tiên Sinh tổng sẽ không cự tuyệt chúng ta chứ. Đầu tư. Lý Chí nhíu mày lại. Chân từ trên bàn làm việc kia liền đi xuống, chính thức không thiếu, cười nói, đầu tư chúng ta ngược lại là rất hoan nghênh. Không biết Trần Giám Đốc các ngươi Trần Duyên Các nguyện ý đầu bao nhiêu tiền cho chúng ta. 10 triệu thu mua thần tàng văn hóa công ty 51% cổ phần, thần tàng văn hóa vẫn do Lý Tiên Sinh kinh doanh, chúng ta. Ngừng. Lý Chí cắt đứt Trần quản lý, ngáp lên nói, Trần Giám Đốc, cái này thì không có ý nghĩa đi, 10 triệu. Còn muốn thần tàng văn hóa 51% cổ phần, đừng nói cửa, cửa sổ cũng không có, được, chúng ta vậy đừng ngồi ở chỗ này nói nhảm, mọi người cũng rất bận rộn, ta cũng chuẩn bị sẽ trong trường học đi đọc sách. Cái đó sau này các ngươi vậy đừng tới, chúng ta thần tàng văn hóa nhà nghèo, lại không thời gian tiếp đãi các ngươi. Nói xong từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị đi. 10 triệu liền muốn nắm cổ phần thần tàng văn hóa. Lý Chí mới lười được phụng bồi bọn họ khua môi múa mép đâu, bây giờ thần tàng văn hóa dựa vào tiểu ngân tệ, một ngày có thể được lợi trên 1 triệu, cái gì cũng không dám, một tháng qua cũng có 20-30 triệu thu vào, kẻ ngu mới sẽ bán đi đây. Lý Tiên Sinh, ngài chẳng lẽ liền còn trả giá không cách sao? Trần Giám Đốc đi theo tới, cau mày hỏi. Lý Chí dừng lại, nhìn đối phương mắt, mặt không cảm giác nói, 200 triệu, là 10%, ta không có làm trò đùa. Nói xong đối với Chu Nhã Hân phất phất tay nói, thay ta đưa Trần Giám Đốc bọn họ. Sau đó người trực tiếp đi, thật không có đang nói đi xuống. Chu Nhã Hân nhìn tức giận Trần Giám Đốc các người, có chút bất đắc dĩ cười khổ nói, mấy vị, xin mời. Lão bản đều nói không nói, nàng một cái chân chạy lính quèn còn có thể nói gì. Đi. Trần Giám Đốc mặt tâm trầm, mang người rời đi. Cái họ Lý này thật là không biết tốt xấu, chúng ta Trần Duyên Các có thể vừa ý hắn nhà này nhỏ phá công ty, là hắn có phúc, hắn ngược lại không biết đủ. Quần áo đen người phụ nữ ngồi sau khi lên xe, tức giận bất bình nói. Những thứ khác Trần Duyên các nhân viên, cũng lớn hơn đều là bộ dáng này, chỉ có Trần Giám Đốc ngồi ở phía sau lên, rơi vào trầm tư không có tiếp lời. Thần tàng văn hóa có sợ hãi Trần Duyên các sức sao? Đầu tiên nó là một công ty nhỏ, đây là khẳng định. Thứ nhì nó sản phẩm rất đơn giản một, chỉ có dạ ma lang ngân tệ một loại sản phẩm. Cuối cùng, mặc dù nó là một công ty nhỏ, một công ty mới, cũng chỉ có một loại sản phẩm, nhưng là dường như... Dạ ma lang ngân tệ bây giờ quả thật làm cho chúng bán nổi tiếng. Một khoản ngân tệ, có thể hót khắp toàn quốc, đây tuyệt đối coi như là một loại bản lãnh. Thật ra thì Trần Giám Đốc cầm thần tàng văn hóa sản phẩm, tất cả đều mua về ngồi nghiên cứu, không dám là bản hạn chế lớn ngân tệ, vẫn là thông thường bản tiểu ngân tệ. Nếu như không có mình xuất sắc, đặc sắc địa phương, dạ ma lang ngân tệ làm sao có thể sẽ lửa đâu, hắn ngày hôm nay vậy sẽ không đích thân tới. Nguyên nhân chính là Trần giám đốc thấy dạ ma lang sau lưng giá trị, cho nên mới sẽ đích thân tìm tới cửa, vốn lấy bên ngoài dựa vào Trần Duyên các danh tiếng, đối phương có thể sẽ vui vẻ tiếp nhận đầu tư đâu, ai có thể nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, nhưng chút nào không đem Trần Duyên các coi ra gì. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần giám đốc trầm giọng nói, trước trở về rồi hay nói đi. Lão bản, ngươi là nghĩ như thế nào? Chu Nhã Hân nhìn Lý Trí, không nhịn được hỏi. Lý Trí kinh ngạc nhìn nàng, cười nói, cái gì nghĩ như thế nào? Trần Duyên các à, bọn họ rõ ràng cho thấy thật đối với chúng ta có hứng thú, ngươi tại sao phải cầm tiền đưa tới cửa đẩy ra phía ngoài đâu? Chu Nhã Hân đặc biệt không hiểu hỏi. Lý Trí cười nói, tiền đưa tới cửa, thì không phải là tốt tiền, tự nhiên vô cớ ngươi sẽ đi mình tiền tặng miễn phí cho người khác sao? Không biết. Chu Hân Nhã lắc đầu, đạo, nhưng là vậy không giống nhau đi. Không giống nhau. Có cái gì không giống nhau, ta cảm thấy cũng kém không nhiều, Trần Duyên các coi trọng chúng ta, hì hì, vậy chúng ta liền nhất định phải để ý bọn họ Trần Duyên các sao. Mình buồn bực phát đại tài không tốt, tiền kiếm được không tốt hoa, còn cần phải đưa cho người khác để cho người ta giúp chúng ta hoa. Lý Trí cười hỏi ngược lại. Một câu nói, Lý Trí thật xem không được cái gì đó Trần Duyên các, mặc dù đối phương thuộc về là quốc nội ba đại siêu tầm bình cấp một trong công ty, là nổi danh nhất. Có thể vậy cùng bọn họ có nửa quan tiền quan hệ sao? Thần tàng văn hóa giả ma lang ngân tệ, có mình phong chứa sản phẩm, vậy mình phòng giả ký hiệu, không cầu được bọn họ bình cấp công ty trên đầu đi, hơn nữa mình sản xuất sản phẩm, mình cũng không đủ bán đâu, chớ nói chi là phân cho bọn họ. Còn như chèn ép, Lý Trí còn thật không sợ, Trần Duyên các là ở siêu tầm giới nổi danh, nhưng ngươi suy nghĩ một chút xem, giả ma lang ngân tệ là ở siêu tầm giới bên trong lửa sao? Không phải, 90% trở lên mua giả ma lang ngân tệ người, đều không phải là siêu tầm người yêu thích. Mà bọn họ thường thường đơn thuần là đối với dạ ma lang ngân tệ bản thân sinh ra hứng thú, mua về chính là vì chơi, cũng không có cầm dạ ma lang ngân tệ làm một loại đầu tư, siêu tầm công cụ. Những thứ này người chơi, đều là dạ ma lang thật yêu hồng, bọn họ mua dạ ma lang ngân tệ, không hề chú trọng vật này là không phải đồ cất giữ. Giống như làm tay, trang phục các loại người yêu thích, vì chơi, mà không phải là vì siêu tầm, vì tăng giá trị mà mua. Chương 1687 con cóc ghẻ và bắp cải. Lý Trí quả thật không có đánh coi là cầm thần tàng văn hóa bán đi, vậy không bán được. Đầu tiên bán đi thần tàng văn hóa liền phải đối mặt một cái vấn đề rất lớn, vậy đài cỡ nhỏ số liệu máy tiện cơ hội muốn không muốn cho người ta, không cho. Không cho căn bản là sản xuất không ra dạ ma lang ngân tệ tới, cho, đó chẳng khác nào là giết gà lấy trứng, Lý Trí mới sẽ không làm cái loại đó ánh mắt thiện cận sự việc đây. Đừng nói là mấy triệu, hơn triệu giá cả. Coi như Trần Duyên các thật rút ra do chịu cầm ra mấy tỷ tiền vốn tới, Lý Trí cũng thật tốt suy nghĩ một chút. Dĩ nhiên, nếu như Trần Duyên các muốn đầu tư thần tàng văn hóa, phương diện này Lý Trí vẫn đủ hoang nên, dẫu sao thần tàng văn hóa vẫn là quá non nớt, trước đề ra là chân tâm thật ý đầu tư, mà không phải là chơi hoa gì hoa đạo đạo. Muốn đầu tư không khác nào sẽ bán tống bán tháo, 200 triệu là 10% có lẽ có điểm cao, nhưng là một cái 100 triệu là 10%, nhất định là không thể ít hơn nữa. Bây giờ người dùng và trang web phỏng vấn tính cũng thật lớn, bảo vệ phương diện không được ngươi liền đang tuyển mộ mấy người trợ thủ trở về. Lý Trí nghĩ đến cái gì nhìn Chu Nhã Hân nói. Chu Nhã Hân cười khổ gật đầu, coi như ngươi không nói, ta cũng muốn cùng ngươi đề ra, không chỉ cần có tuyển mộ người, làm việc sân phương diện vậy cần gấp giải quyết, khu vườn kỹ nghệ bên này chân thực không thích hợp làm việc. Ừm. Lý Trí gật đầu nói, quay đầu ngươi đi nội thành tìm một chút xem, có cái gì không thích hợp văn phòng. Ta đi. Chu Nhã Hân ánh mắt trừng thật to, giơ nón tay chỉ mình lỗ mũi, có chút không tin hỏi. Lý Trí cười mỉa nhìn nàng nói, đúng vậy ngươi đi, làm sao, không muốn. Chu Nhã Hân cười khổ nói, ông chủ Lý, ta thật là nhớ không phải các ngươi thần tàng văn hóa nhân viên chứ. Phải không? Lý Trí hơi sững sốt một chút, đương nhiên là chứa, nghiêm trang gật đầu một cái nói, ngươi nói cũng đúng, như vậy đi, ngươi và ngươi phòng làm việc thủ hạ, bổ ký một phần nhậm chức hợp đồng, sau này các ngươi chính là thần tàng văn hóa nhân viên. Còn như nhân viên đãi ngộ cái gì, đều dễ nói, chỉ cần các ngươi sau này chịu đi theo ta làm rất tốt, ta là không biết bạc đãi các ngươi. Da mặt là thật quá dày, hết lần này tới lần khác Chu Nhã Hân còn không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì nàng quả thật đối với thần tàng văn hóa tương đối có đại nhập cảm. Chuyển chức tiến vào thần tàng văn hóa, trở thành thần tàng văn hóa một phần tử, thật giống như cũng được đương nhiên sự việc. Sân không nên quá nhỏ, tỉnh đến lúc đó phát triển quá nhanh, còn nặng hơn mới chọn địa điểm. Lý Trí nói tiếp hắn yêu cầu. Bây giờ thần tàng văn hóa chỉ là khách phục người nhân viên, cùng với làm việc nhân viên liền mười mấy vị, ngược lại là bạc công xưởng bên này, không cần tuyển nhân viên, nguyên thủy 8 vị nhân viên đủ dùng. Cầm bạc công xưởng chuyện bên này giao cho lão Lưu bọn họ phụ trách, làm việc bên kia tạm thời để cho Chu Nhã Hân người quản lý, Lý Chí chạy trở về trong trường học. Từ trường học cửa sau đối diện trong tiểu khu, Lý Chí mình mướn một bộ 2 buồng 1 phòng khách nhà, diện tích không lớn, nhưng là một người ở vậy tuyệt đối không nhỏ. Tại sao không dừng chân bỏ? Bởi vì rất nhiều chuyện không tiện, nói sau mọi người đều là người lớn, hơn nữa bây giờ Lý Chí cũng không phải là rất thiếu tiền, cần gì phải ủy khuất mình đây. Mục Tiểu Mỹ, ta hồi trường học, lại bên ngoài mướn căn hộ, ngươi có muốn tới hay không liệu đáy nổi à? Lý Chí cho Mục Tiểu Mỹ gọi điện thoại, cười hắc hắc hỏi, trong lòng đã làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị. Mặc dù tình cảm giữa hai người gần đây tăng tiến rất nhanh, có thể sống chung một phòng, cô nam quả nữ, Mục Tiểu Mỹ chưa chắc sẽ tin tưởng người Lý Chí phẩm, dám đến nơi hẹn. Liệu đáy nổi? Địa chỉ? Mục Tiểu Mỹ trầm mặc một chút hỏi. Lại không phản đối. Để cho Lý Chí mắt rảo hoạt sáng lên, nhanh chóng cầm nhà mình địa chỉ báo ra. Mục Tiểu Mỹ nói đại khái nửa giờ sau này sẽ tới, cúp điện thoại. Tại sao biết cái này sao lâu? Lý Chí không muốn biết, người phụ nữ ra cửa, lại mấy cái là thông khoái, để cho ngươi cùng cái 1-2 tiếng, đó không phải là lại chuyện không quá bình thường tình sao? Hi hi. Cười ngây ngô 2 tiếng, cũng không biết hắn cao hứng cái gì. Dĩ nhiên người vậy không nhàn rỗi, ở Mục Tiểu Mỹ trước khi tới, Lý Chí đã chạy đến vùng lần cận siêu thị, tiến hành một phen mua. Chuẩn bị theo mình chính xác bạn gái vượt qua một cái sung sướng, thú vị, lãng mạn buổi chiều. Đinh, đinh đinh. Tiếng gõ cửa vang lên, Lý Chí bước nhanh chạy tới, mở cửa sau này thấy lại không phải Mục Tiểu Mỹ, mà là Văn Oánh, cái đó An Thiên Dũng tức phụ cảm ơn Phương Bằng Hữu, mọi người trước kia gặp qua, cuối cùng chung đụng còn không phải là rất hòa hợp. Có phải hay không thật bất ngờ? Văn Oánh hướng Lý Chí yên nhiên cười một tiếng, sau đó cũng không để ý Lý Chí ánh mắt nghi hoặc, ôm một trái dưa hấu lớn đi vào. Cũng không tệ lắm à. Vung xuống dưa hấu, chút nào không khách khí khắp nơi đi thăm đứng lên. Lý Chí lườm một cái, buồn bực hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi tới? Một tiểu Mỹ người đâu? Tiểu Mỹ nói ngày hôm nay tương đối bận rộn, không thời gian tới đây, để cho ta tới đây bồi bồi ngươi, còn nói ngươi người tương đối khá, để cho ta cùng ngươi hơn tiếp xúc một chút. Văn Oánh vừa nói hướng Lý Chí ném một ánh mắt quyến rũ, Tiểu Tích Tích nói, ngươi cũng biết nhà, người ta mới vừa thất tình, bây giờ tương đối. Không nha. Trắng trợn trọn trọc cười à. Mục Tiểu Mỹ sẽ làm ra cái khách. Lý Chí mới không tin nàng nói đây. Ta đây tin ngươi cái quỷ, lão già khẳng. Nhìn trên bàn dưa hấu, Lý Chí ngay tức thì công khai, nguyên lai cái này nha đầu là tới đây đi đầu, đại quân khẳng định ở phía sau. Sờ một cái lỗ mũi cười khổ, hắn hay nói đi. Làm sao Mục Tiểu Mỹ đáp ứng thống khoái như vậy, nguyên lai là không muốn mình tới đây à? Tùy tiện ngồi đi. Lý Chí nhún vai một cái, không phản ứng Văn Oánh cha mà, nàng muốn cho mình đeo xấu, khẳng định không thể như nàng nguyện à. Ta rất kém cỏi sức lực sao? Văn Oánh hừ một tiếng, có chút mất hứng hỏi. Lý Chí trực tiếp gật đầu nói, ừ, kém cỏi, đặc biệt kém cỏi, bạn trai mình cũng không phòng giữ được người phụ nữ, có thể tốt bao nhiêu, muốn hơn kém cỏi có hơn kém cỏi, theo nhà chúng ta Mục Tiểu Mỹ so, kém xa. Tức giận. Sinh thôi, xem Lý Chí loại này ống thép trai thẳng mới không sẽ quan tâm ngươi sinh không tức giận đây. Làm kỳ đà cản mũi phải có làm kỳ đà cản mũi rất nộ. Nhà các ngươi Mục Tiểu Mỹ. Ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ đâu, người ta Mục Tiểu Mỹ cũng không muốn để ý tới ngươi. Văn Oánh quả thật tức giận quá sức, nàng mặc dù không như Mục Tiểu Mỹ như vậy đẹp, nhưng vậy tuyệt đối không kém à. Dám can đảm trắng trợn nói mình kém cõi người, thằng nhóc thúi này tuyệt đối là cái đầu tiên, tức giận nàng cắn răng mở miệng. Hận không được lên tới đạp hắn mấy đá. Ta tình nguyện, chính là nhà của ta Mục Tiểu Mỹ, nhà ta Mục Tiểu Mỹ, ngươi không cao hứng sao? Lý Chí theo nàng cãi và chơi, có thể cầm nàng đấu chạy dĩ nhiên là tốt nhất biết bao, tình ở lại chỗ này chẳng những trướng mắt vẫn là cản trở. Thằng nhóc túi, ta nhớ ngươi, ngươi cho ta chờ. Văn Oánh cầm ngón tay điểm một cái Lý Chí, quay đầu thở phì phò ngồi vào trên ghế salon. Đi. Đi là không thể nào đi, mình thật muốn sinh tức giận bỏ đi. Vậy không chính giữa người ta hạ trong lòng sao? Con ngươi ngược chuyện, sự việc không thể coi là như thế hoàn, hắn dám như thế khí mình, vậy mình nhất định phải đào hố để cho hắn nhảy, không cái hô hắn cái bể đầu chảy máu, làm sao có thể tiêu buồn bà cô khí đâu? Lý Chí không để ý nàng, mà là đi xuống lầu đi nên đón Mục Tiểu Mỹ. Ngươi làm sao xuống? Mục Tiểu Mỹ thấy Lý Chí thời điểm, mỉm cười hỏi. Trong tay nàng xách một túi lớn đồ. Xuống đón ngươi thôi. Lý Chí cười khổ nói. Hướng Mục Tiểu Mỹ sau lưng ba người nhìn xem, có chút buồn bã. Được mà, ngày hôm nay coi như là đến đông đủ. Trừ Mục Tiểu Mỹ trở ra, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương, các Cắt Tiểu Kim một cái không sót, hơn nữa trong phòng cái đó e sợ cho thiên hạ không loạn, lại xem mình không vừa mắt Văn Oánh, ngày hôm nay liệu đấy nổi thật náo nhiệt. Một tiểu Mỹ cầm vật trong tay đưa cho Lý Trí, mỉm cười nói, Văn Oánh nói cho ngươi. Lý Trí cười lắc đầu, nàng nói mình là ngươi kêu nàng vội tới ta đưa ấm áp, người tương đối rảnh hư, cần ta an ủi. Một tiểu Mỹ trắng hắn mắt, sau lưng còn có những người khác đâu, tên này ngược lại là cái gì cũng dám nói. Bất quá Lý Trí nói, đến vậy phù hợp Văn Oánh nha đầu kia tính cách. Mấy người đẹp, mời vào trong đi. Lý Trí dẫn đầu đi trở về. Tiểu Mỹ tỷ, hắn chính là ngươi nói vậy chỉ còn cóc ghẻ nha. Phương Quả Hương đi theo một tiểu Mỹ sau lưng, cười đùa hỏi. Thanh âm không lớn, nhưng là tuyệt đối có thể truyền vào Lý Trí trong lỗ tai. Rồi con cóc. Lý Trí không quay đầu sờ một cái lỗ mũi, hắc, nhìn dáng dấp người ta ngày hôm nay có thể đến có chuẩn bị à, bất quá vậy coi là chuyện tốt, nếu như ngày hôm nay cái này đóng lại, vậy một tiểu Mỹ đoán chừng mình cũng không sẽ quá kháng cự đi. Thịt thiên Nga món ăn ngon còn à, đều là bắp cải ngon, cũng không biết tương lai sẽ để cho kia con heo ủi, nói đi nói lại thì, bị heo ủi còn không bằng tìm một có ly mớn, chí hướng cao xa con có ghẻ, chúng ta mục tiêu nhưng mà tinh thần đại hải, tiền đồ cao xa. Lý Trí trong thanh âm chút nào không có ý tức giận. Con cóc ghẻ thật không có gì không tốt. Heo ủi bắp cải. Ai là heo, ai là bắp cải. Phương Quả Hương ánh mắt trợn thật lớn, nàng đã nghe một tiểu Mỹ nói qua, thằng nhóc này lá gan rất lớn, da mặt rất dày, chỉ là không nghĩ tới, da mặt lại dày như vậy. Mình nguyện ý làm con cóc ghẻ không nói, còn cầm người khác so làm heo, so làm là bắp cải, thật là đáng ghét à. Rồi con cóc, ra dưới. Cải trắng, tốt, ngon miệng. Lửa môi không đúng miệng ngựa nhưng có thể đem người nghe cười, Phương Quả Hương bản thân thì không phải là cái người an phận, có thể Lý Trí cũng không cái gì người đàng hoàng à, ngươi không có sao gầy ta, vậy ta có thể không đẩy ngươi mà. Mấy vị xin mời. Rất nhanh tới cửa phòng, Lý Trí cười dùng tay làm dấu mời, biểu hiện rất lịch sự. Một tiểu Mỹ trong ánh mắt mang nụ cười, nhìn hắn mắt, thật giống như nói cho hắn chớ quá mức, mới đi vào. Phương Quả Hương đi ngang qua Lý Trí bên người thời điểm, cau một cái mũi nhỏ, hừ một tiếng nói. Xem ngươi trắng trẻo, làm sao chính là một con cóc ghẻ đâu. Con cóc ghẻ chỉ muốn ăn thiên Nga, nhưng đối với bắp cải không có hứng thú gì, cho nên, cải trắng tiểu thư, ngài vẫn là mời vào bên trong đi. Lý Trí cười nói. Ngươi muốn ủi còn ủi không tới đâu, hừ. Phương Quả Hương chu cái miệng nhỏ đi vào. Phốc suy. Triệu Nhã Phương và Cắt Tiểu Kim ở phía sau cũng không nhịn cười được, ván này Phương Quả Hương coi như là cầm mình lượn quanh tiến vào, coi là không thắng. Bất quá Lý Trí mới vừa vào cửa cầm Phương Quả Hương đắc tội, vậy sau này nhưng có nàng bị. Nhìn Triệu Nhã Phương và Cắt Tiểu Kim, Lý Trí trong lòng thở dài, đều là người quen à, trừ Văn Oánh thật giống như ở suy nghĩ thế giới bên trong không tiếp xúc qua bên ngoài, Triệu Nhã Phương và Cắt Tiểu Kim mọi người cũng không xa lạ gì. Chương 1688, con có ca. Lý Trí giờ không nghĩ theo Phương Quả Hương cãi vả, chiến đấu là nàng trước phát khởi có được hay không, mình là không có biện pháp ứng chiến. Cũng không tệ lắm nha. Mục tiểu Mỹ đối với Lý Trí thuê địa phương, phát ra mình đánh giá. Lý Trí rất được nước, nháy nháy mắt hạ thấp giọng nói, hì hì, nếu là cảm thấy không tệ, sau này lúc không có chuyện gì làm, ngươi có thể quá nhiều tới ngồi một chút. Dẫu sao nơi này trừ là ta, vậy là của ngươi sao? Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên, không phản ứng hắn, tên này biểu hiện quá mức, tình cảm giữa hai người xa không có đến cái loại đó bước. Nghĩ đẹp, ngươi cái này ổ chó, hừ, chúng ta tới một lần là đủ rồi. Còn muốn để cho chúng ta thường xuyên đến. Phương Quả Hương ở một bên ồn ào lên nói. Lý Trí sụ mặt nói, sai, nơi này cũng không phải là cái gì ổ chó, ở chính là con cóc ghẻ, xem ngươi như vậy cải trắng thích hợp ổ heo, cho nên sau này xin tận lực không nên tới nơi này, không xứng, không thích hợp. Thằng nhóc túi, ta xem ngươi là muốn tìm đánh. Tin không tin bản đại tiểu thư bây giờ liền kêu người xé ngươi. Phương Quả Hương đầy mắt lửa giận nhìn Lý Trí, cắn răng nghiến lợi nói. Lý Trí cười lắc đầu. Không tin. Ca cũng không phải cho không được không, ngươi nói xé, liền xé. Cầm ca cái này hơn 50kg đi nơi nào đặt. Phương Quả Hương đảo trong mắt một vòng, nói, ngươi còn không tin, các tỷ muội động thủ, xé hắn. Được, ta đã sớm không ưa hắn. Văn Oánh cái đầu tiên đứng lên hưởng ứng. Sau đó Triệu Nhã Phương và Cắt Tiểu Kim âm thầm liền động thủ, đây tuyệt đối là Lý Trí không có nghĩ tới. Lý Trí bị bốn cái cô gái xé rất thảm, kêu thảm thiết cầu xin tha thứ thật lâu. Cuối cùng vẫn là một tiểu Mỹ đại khái không ưa các nàng quá khi dễ người đi, mới thay Lý Trí nói lời khen. Phương Quả Hương mặt đầy đắc ý nhìn Lý Trí hỏi, bây giờ phục chưa? Phục. Phục. Lý Trí khóc cười không được. Hướng một bên mấy cái cô gái nhìn xem, Văn Oánh theo Phương Quả Hương kém không nhiều, cũng cảm giác mình rất làm cho hả giận, còn như Triệu Nhã Phương và Cát Tiểu Kim, hãy cùng người không có sao tựa như được, thật giống như bọn họ cái gì cũng không có làm. Đoàn kết, vô cùng đoàn kết. Mục Tiểu Mỹ những thứ này bạn cùng phòng, lòng cũng rất đủ. Chỉ là để cho lý trí có chút nhớ nhung không rõ ràng, nếu suy nghĩ thế giới bên trong có Cát Tiểu Kim, Phương Quả Hương, Triệu Nhã Phương bọn hắn bóng người, tại sao không có Văn Oánh đâu? Nàng dáng vẻ theo mọi người so, cũng không kém à. Hừ, ngày hôm nay xem ở Tiểu Mỹ mặt mũi, chúng ta đại nhân đại lượng không cùng ngươi vậy kiến thức, nếu là dám nếu có lần sau nữa, xem các bà cô không moi ngươi ra đánh ngươi gần mà. Phương Quả Hương lúc này mới buông ra lý trí. Thật ác độc à. Lý trí giơ tay đầu hàng, được mà, các ngươi đều là chui thiên khỉ được chưa, mình không đánh lại các ngươi. Khi chơi đùa gây cái này một trận, ngược lại là để cho mọi người giữa khoảng cách kéo gần lại không thiếu. Bữa trưa là lý trí làm, không có biện pháp, mấy cô gái đẹp cũng dè đặt thân phận không người chịu giúp một tay, các nàng có thể qua tới liền cho đủ người mặt mũi, còn muốn để cho người ta xuống bếp. Người quá nhiều, nhà băng ghế không đủ, dứt khoát cũng ngồi quanh ở phòng khách bên cạnh khay trà. Mục Tiểu Mỹ nhìn xem lý trí, nhỏ giọng hỏi, Trần Duyên Các sự việc xử lý xong sao? Trần Duyên Các, nguyên bản còn nghe ồn ào mấy cái cô gái, ngay tức thì an tĩnh lại, các nàng đoạn này thời gian cũng đi theo Mục Tiểu Mỹ chơi dạ ma lang ngân tệ. Đối với Trần Duyên Các đã sớm không xa lạ gì. Chỉ là muốn không đồng hồ hiệu, Trần Duyên Các làm sao sẽ cùng cái này con cóc ca liên hệ quan hệ thế nào? Trần Duyên Các muốn 7 triệu toàn tư thu mua chúng ta không đồng ý. Lý Chí cười gật đầu. Hướng Phương Quả Hương các người bất đắc dĩ nói, các vị đại tiểu thư, không muốn như thế nhìn chằm chằm ta thấy được không, ta cũng chịu phục, chúng ta thân thiện một chút, cũng thân thiện một chút. Chúng ta nơi nào không thân thiện liền nha. Phương Quả Hương cười đùa, nháy mắt một cái tò mò hỏi. Nghe ý ngươi, thật giống như theo Trần Duyên Các liên hệ quan hệ. Lý Chí có chút bất ngờ hỏi, các ngươi không biết. Biết cái gì? Phương Quả Hương có chút mở mịt. Quay đầu nhìn về Mục Tiêu Diệt nhìn sang, Mục Tiểu Mỹ trên mặt không có thay đổi gì, bình tĩnh nói, chuyện ngươi ta không có nói các nàng. Được rồi. Lý Chí nhún vai một cái, cười khổ cười. Nha, các ngươi hai cái bây giờ còn có cái gì tư tình không được. Nhanh lên một chút đồng thời khai ra, tỉnh chúng ta đại hình phục vụ. Cát Tiểu Kim ánh mắt lóe lên nói. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, chúng ta bây giờ nào chỉ là tư tình à, các ngươi không biết Mục Tiểu Mỹ phụ thân là cha ta bạn tốt, chúng ta bây giờ là thế giao sao? Hơn nữa, Mục Tiểu Mỹ là ta. Bạn gái à? Mục Tiểu Mỹ ngồi ở nơi nào, lại? Không phản đối, dĩ nhiên, vậy khẳng định không biết phản ứng Lý Chí cái gốc này. Thiết, cái này chúng ta đều biết nha, ngươi là con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga sao, mặt dày mày dạn quấn nhà chúng ta Tiểu Mỹ. Nhà chúng ta Tiểu Mỹ lại không có phản ứng ngươi. Phương Quả Hương khoái nhân khoái ngữ cắt tiếng nói. Lý Chí cũng không tức giận, cười nói, ta cảm thấy nàng sau này khẳng định sẽ thật tốt phản ứng ta. Ngươi bất đi. Đúng nha, chớ lái sang chỗ khác, ngươi tại sao lại và Trần Duyên Các bây giờ liên hệ quan hệ. Lý Chí cười nói, thần tàng văn hóa chính là ta một tay khai sáng, bây giờ quá bốc lửa, Trần Duyên Các muốn lên cửa thu mua chúng ta, bất quá cho giá cả quá thấp, trực tiếp để cho ta cự tuyệt. Thần tàng văn hóa. Phương Quả Hương cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy tấm lớn giật mình nói, dạ ma lang ngân tệ là ngươi làm ra. Phải biết đoạn này thời gian, nóng bỏng nhất liền là dạ ma lang ngân tệ à, phát giá bán 1888, cái này còn chưa tới một tháng thời gian, giá cả đã lật 10 lần, cũng sắp đến 18.000. Các nàng cũng còn buồn bực, Mục Tiểu Mỹ là từ nơi nào lấy được dạ ma lang ngân tệ, nguyên lai là từ thằng nhóc này trên mình làm tới nha. Đúng, dạ ma lang ngân tệ là ta thiết kế. Hơn nữa sản xuất ra. Lý Chí trước nhìn xem Mục Tiểu Mỹ, sau đó mới cười gật đầu thừa nhận nói. Ngươi nghĩ như thế nào đi làm ngân tệ tới? Dạ ma lang ngân tệ số lượng thật chỉ có hơn 1,000 cái sao. Hiện ở cao như vậy giá cả, dạ ma lang ngân tệ còn bán động sao? Dạ ma lang ngân tệ là ngươi tự tay thiết kế. Được rồi, thật đúng là một người một cái vấn đề, mỗi người vấn đề liền không kiểu giống nhau, đều là nhằm vào dạ ma lang ngân tệ vấn đề. Ừ. Dạ ma lang ngân tệ là ta thiết kế, ta có dạ ma lang ngân tệ một nửa bản quyền, 150 giây dạ ma lang ngân tệ là bản số lượng hạn chế, số lượng chỉ có 1080 cái, toàn bộ là do ta thuần thủ công điêu khắc mà thành, sau này sẽ không lại tăng lên. Còn như bây giờ dạ ma lang lớn ngân tệ thị trường, cũng chỉ có thể nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí, đang thưởng thức nó mọi người trong mắt, nó là vô giá, đối với những cái kia hợp ý mưu lợi, chỉ cầm nó làm một loại tăng giá trị công cụ người. Giá cả khẳng định hơi cao. Lý Chí đến vậy chân thực, càng không có chứa ít, trực tiếp đem các nàng muốn biết vấn đề trả lời đi ra. Ngoài miệng mặc dù không cam yếu thế, mọi người không có sao đấu võ mồm một chút cái gì, nhưng là trong nội tâm Lý Trí vẫn không muốn đắc tội bọn hắn. Như vậy nha. Phương Quả Hương ngẩng đầu, suy nghĩ một chút hỏi, thật giống như lớn giả ma lang phương diện, ngươi chính là lớn nhất nhà cái rồi, cầm tất cả ngân tệ cũng thu hồi đi, lưu thông mặt càng ngày càng hẹp, đối với ngươi có ích lợi gì sao? Nàng là muốn nói, tại sao ngươi không đem giá cả hạ xuống, cầm chúng cũng tiêu thụ đi ra ngoài. Triệu Nhã Phương ở một bên bổ sung. Lý Trí cười lắc đầu, bản hạn chế giả ma lang ngân tệ, số lượng cứ như vậy nhiều, bán một khối thiếu một khối, đây là tất nhiên, không xuống giá bán ra, cũng chỉ có dù sao cung cấp thị trường, huống chi là xuống giá đâu, những cái kia ngân tệ đều là ta tự tay điều khắc ra, cho nên đối với ta mà nói, chúng liền nếu như là ta đứa nhỏ, không phải kim tiền có thể cân nhắc, bán không được tốt nhất, ta cũng không là quá nguyện ý bán ra chúng, cho nên mới sẽ đem lúc ban đầu tiêu thụ ngân tệ, cũng hồi, thu hồi lại, hơn nữa cầm giá cả nhắc tới như thế cao. Cắt Tiểu Kim ánh mắt lóe lên nói, ý thức của ngươi nói là, giá cả quá thấp, không xứng với lớn giả ma lang ngân tệ thân phận, hơn nữa ngươi đặc biệt tiếc bán ra. Lý Trí cười gật đầu, đúng, hoàn toàn có thể như thế hiểu. Chính là tiếc bán ra, Lý Trí không muốn bán, dĩ nhiên, nếu như có thể thấy chúng giá trị người, nguyện ý giá cao mua, vậy Lý Trí vậy sẽ không chết cầm không buông tay. Ở Lý Trí trong lòng, thật ra thì chúng đều là hàng hóa. Trần Duyên Các muốn thu mua, ngươi thật không động tâm. Lời này là một tiểu mỹ hỏi. Lý Trí nhìn nàng, tiêu sái nói, động tâm, làm sao có thể không động tâm đâu, vì sao chịu đựng giá cả chênh lệch quá khác xa, đây không phải là không nói gộp lại sao. Giá cả chênh lệch quá khác xa. Triệu Nhã Phương có chút hiếu kỳ nói, chênh lệch có hơn khác xa. Lý Trí cười nói, Trần Duyên Các muốn 7 triệu toàn tư thu mua thần tàng văn hóa, ở ta trong lòng thần tàng văn hóa bây giờ trị giá 1 tỷ 800 triệu, vậy còn kém 1.7 tỷ hơn mấy chục triệu. Mọi người cũng tập thể không nói, Trần Duyên Các giá cả quả thật không quá thành tâm, có thể ngươi vừa lên tiếng liền 1 tỷ 800 triệu, khó trách nói không khép đây. Như thế trắng trợn cự tuyệt Trần Duyên Các, ngươi sẽ không sợ đối phương trả thù ngươi sao? Cắt Tiểu Kim không nhịn được nói. Trả thù. Lý Trí suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Trần Duyên Các nói thế nào đều là trong nước ba đại siêu tầm bình cấp một trong công ty, khí lượng hẳn sẽ không như vậy nhỏ chứ. Đó cũng không nhất định, người ta nếu đến cửa muốn thu mua các ngươi, vậy khẳng định đến có chuẩn bị, những công ty lớn kia có thể đều không phải là cái gì hiền lành. Phương Quả Hương thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang nói. Lý Trí vừa định cười nói chút gì thời điểm, tiếng chuông điện thoại di động reo, cầm sang xem hạ, là chú Nhã Hân đánh tới. Xin lỗi, các ngươi ăn trước, ta đi nhận cú điện thoại. Lý Trí cười thường cái không phải, đứng lên hồi phòng ngủ nghe điện thoại đi, không biết chú Nhã Hân có chuyện gì. Cùng Lý Trí đi sau này, Phương Quả Hương cầm bả vai đụng đụng một tiểu Mỹ, cười đùa nói, tên này mặc dù cà nhỗng, bất quá thật giống như cũng không là quá để cho người ghét nha, mặc dù da mặt rất dày, hì hì. Ngươi thật đối với hắn không có hứng thú gì. Làm sao, ngươi đối với nàng có hứng thú rồi. Cắt Tiểu Kim ở một bên cười nhạo chen nhau đổi tiền mặt. Phương Quả Hương nhưng không để ý chút nào nói, hì hì, nếu là Tiểu Mỹ thật không thích, vậy ta đến không ngại bốn hắn. Điều kiện tiên quyết là Tiểu Mỹ thật bỏ được nhường lại. Ý nghĩa đã rất rõ ràng, Phương Quả Hương lại đối với Lý Trí nhìn vừa ý, đây đại khái là nhà trọ tốt các tỷ muội cũng chưa từng nghĩ đi. Ta không có vấn đề, ngươi thích đi ngay quen. Một tiểu Mỹ nụ cười trên mặt không thay đổi, sao cũng được nói. Còn như có phải là thật hay không không có vấn đề, vậy cũng chỉ có nàng trong lòng mình rõ ràng rồi. Phương Quả Hương nháy mắt một cái, cười đùa hí hửng nói, đây chính là ngươi nói nha, đừng cùng đến lúc đó. Mình khóc nhẹ. Một tiểu Mỹ trăng kéo nàng mắt, không phản ứng nàng. Nếu như bị Phương Quả Hương khiêu khích đi, vậy thuyết minh cũng không phải mình thức ăn, mình có cái gì tốt thương tâm. Người đàn ông, khan hiếm sao? Ngươi, đi quen hắn. Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Văn Oánh ở một bên lắc đầu nói. Phương Quả Hương vểnh quệt cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng hỏi, làm sao không đáng tin cậy, ngươi nói ra nha. Ngươi nơi này quá lớn, nơi này thoái hóa rất nghiêm trọng. Văn Oánh hướng Phương Quả Hương trước ngực chỉ, lại hướng đầu mình chỉ, cười đùa nói, rất dễ dàng bị người ta bán, còn giúp trước người ta đếm tiền. Một chữ ngu xuẩn. Thúi Văn Oánh, ngươi muốn làm sự việc đúng không? Phương Quả Hương trừng mắt lên. Cái này thúi nha đầu lại nói mình ngực lớn nhưng không có đầu óc, bực người, mình chỉ số thông minh thấp như vậy sao? Văn Oánh cũng không sợ sợ nàng, khi cười nói, ta cũng liền chuyện bàn về chuyện nha, không tin, ngươi để cho mọi người đánh giá, ta nói đúng không đúng. Ngươi cho ta, tin không tin ta sẽ ngươi. Phương Quả Hương nụ cười trên mặt một chút xíu thu liễm, có chút nói nghiêm túc. Tốt lắm. Một tiểu Mỹ cắt đứt hai người nói, mỉm cười giơ tay lên ở Phương Quả Hương trên mình méo một cái, lẩm bẩm nói. Văn Oánh lại không có nói sai. Tiểu Mỹ, ngươi vậy giúp nàng. Phương Quả Hương có chút mất hứng. Triệu Nhã Phương ở một bên, cười nói, ngươi đều phải hạ người ta bạn trai rồi, còn không rất nhiều người ta nói chuyện. Ai cướp bạn trai nàng rồi? Phương Quả Hương giống như là bị người đạp cái đuôi, lớn tiếng giải thích, là chính nàng nói không thích có được hay không, nói sau, ta cũng chưa nói muốn hắn làm bạn trai ta nha. Không thích, còn có thể mang chúng ta tới nơi này. Triệu Nhã Phương nói xong, cầm đang nói chuyện. Ách! Phương Quả Hương con ngươi vòng vò chuyện, chu cái miệng nhỏ quay đầu đối với một tiểu Mỹ nói, tiểu Mỹ, đây chính là ngươi không đúng đi, chúng ta đều là tốt tỉ muội, thích liền là thích, không thích chính là không thích, che che giấu giấu làm gì, ta còn lấy là ngươi thật không thích đây. Một tiểu Mỹ cười khổ, lắc đầu nói, ngươi trêu ngươi, ta còn thật không có thích bao nhiêu hắn, thật, ngươi quen tới trong tay, ta khẳng định sẽ không nói gì nhiều. Quay đầu vừa hướng Triệu Nhã Phương nói, ngươi nhà, cũng không muốn mụ cho ta làm loạn thêm. À, khó trách mọi người đều nói, người đứng xem sáng suốt đâu. Triệu Nhã Phương lắc đầu thở dài một cái, tự cầm bia nhấp một hớp. Mục tiểu Mỹ đối với Lý Chi không có hảo cảm. Có lẽ trước là, nhưng là tiếp xúc lâu, loại cảm giác đó đã sớm thay đổi. Chính là chính nàng vậy không phát giác mà thôi, Phương Quả Hương thật ra tay đi quen Lý Chi, nàng thật có thể khắc chế, làm được không quan tâm. Đến lúc đó, có cũng là chỉ là tỉ muội hơi hợt, còn không bằng bây giờ liền đem sự việc vạch rõ tốt. Phương Quả Hương ánh mắt lóe lên, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, còn như những người khác, thì không đem nó coi ra gì. Dẫu sao chuyện này theo các nàng vậy không có quan hệ gì, ngồi xem cuộc vui không tốt sao. Nói sau, Phương Quả Hương cái này nha đầu, ngoài miệng nói kịch liệt, chưa chắc đã có lá gan dám đi khiêu khích đối phương. Người ta tự xưng con cóc ghẻ, nói ngươi là cải trắng, đến lúc đó làm việc sạch sẽ không nhận nợ, ngươi có thể đem người nhà như thế nào. Mục tiểu Mỹ thì không giống nhau, hai nhà là thế giao, phụ huynh là đồng ý. Thật cầm hắn làm cái bảo nhi. Mục tiểu Mỹ đột nhiên từ mấy cười lên, lắc đầu lẩm bẩm câu. Cũng không phải là. Phương Quả Hương cũng cười theo trước nói. Ngược lại là một bên Triệu Nhã Phương, nói lời công đạo, có thể thiết kế ra dạ ma lang, làm ra dạ ma lang ngân tệ, riêng biệt tháng bên trong gây ra động tĩnh lớn như vậy tới, vậy coi là không dễ, chí ít nghệ thuật và buôn bán tài hoa phương diện, người ta là quá rõ ràng, từ về điểm này tới xem, quả thật coi như là nhặt được bảo. Người có tài hoa, hay là có người thưởng thức mà. Đối với Triệu Nhã Phương mà nói, Mục tiểu Mỹ và Phương Quả Hương các nàng ngược lại là không phản đối, dẫu sao các nàng vậy nhập cuộc không phải, chỉ là sau cùng kết quả, là cũng không nghĩ tới. Lý Chí làm ra bản hạn chế dạ ma lang ngân tệ, giá thấp phát bán ra, giá cao thu lại, đến ra động tĩnh lớn như vậy, lại không phải là vì buồn bán ra, cái này bộ làm việc, để cho người rất nhiều người cũng không hiểu nổi hắn rốt cuộc muốn làm gì. Sau đó bản phổ thông dạ ma lang ngân tệ liền nổi tiếng, mỗi ngày 10.000 cái, lại làm được cùng không đủ cầu bước. Một ngày hơn 2 triệu vào sổ, dễ dàng, không thể không nói, hắn buôn bán bố trí rất rộng à. Thậm chí có thể nói, dạ ma ngang mạng gạ, hoạt họa, còn chưa có đi ra, dạ ma lang danh tiếng cũng đã mọi người đều biết. Đến khi phim hoạt hình đi ra, còn muốn mượn dùng dạ ma lang ngân tệ danh tiếng. Quả thật có chút để cho người không nghĩ tới. Mục tiểu Mỹ cười một tiếng gật đầu, thần tàng văn hóa giá trị cổ phần mặc dù không gặp được đáng tiền mười mấy, nhưng cũng không phải là mấy triệu mấy chục triệu là có thể mua tới tay. Trần Duyên Các đúng là lấy thế đè người. Chương 1689, tự biên tự đạo đóng phim. Lý Chí lúc đi ra, sắc mặt không phải quá tốt xem. Làm sao rồi? Mục tiểu Mỹ hỏi. Lý Chí cười khổ nói, thật đúng là để cho các ngươi đoán chúng, Trần Duyên Các lại bắt đầu không biết xấu hổ nhằm vào thần tàng văn hóa. Làm sao nhằm vào? Phương Quả Hương từ cạnh tiếp lời, tò mò hỏi. Lý Chí nói, siêu tầm giới bên trong, Trần Duyên Các danh tiếng rất lớn, điểm này mọi người đều đã biết. Bây giờ Trần Duyên Các đã thả ra tiếng gió, rõ ràng tỏ rõ không thừa nhận dạ ma lang ngân tệ là tác phẩm nghệ thuật, không có bất kỳ siêu tầm giá trị, cũng sẽ không vì dạ ma lang ngân tệ làm bất kỳ bình cấp công tác. Một câu nói đại biểu hủy bỏ dạ ma lang, ở siêu tầm trong vòng địa vị, dẫu sao người ta danh tiếng đang bày ở đó đây. Tất cả mọi người nghe Lý Chí mà nói, cũng cau mày không dứt, cái này liền có chút quá khi dễ người à. Dựa vào cái gì bọn họ nói không có siêu tầm giá trị, cũng chưa có siêu tầm giá trị. Phương Quả Hương có chút cáo phân nói.